Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm .org. Chương 121. Lý Thốn Tâm vội vàng đón lấy bình nước, uống hai ngụm, để dòng nước khơi thông đường thực quản, thở được rồi mới ngẩng đầu nhìn Nhan Bách Ngọc. Sắc mặt đỏ như rán chiều không hề nhạt đi mà ngược lại càng thêm đậm màu. Lúc Nhan Bách Ngọc chưa về, cô cả ngày nghĩ đến cảnh nàng về sẽ thế nào thế nào. Người đến trước mặt, cô lập tức xìu xuống, không biết phải làm sao. Kẻ khổng lồ trong tư tưởng, chú lùn trong hành động lúng túng nói, cô về rồi. Ừ. Lý Thốn Tâm vừa bị đôi mắt kia của Nhan Bách Ngọc nhìn chằm chằm, đại não lập tức đình công, hệ thống ngôn ngữ ngưng trệ. Cô nhìn sang bên trái là hàng người chờ bánh bao, bèn nói, hôm nay nhà bếp làm bánh bao, các người còn chưa ăn. Về đúng lúc lắm, tôi bảo Vân Tú lấy cho các người một ít. Lại nhìn sang bên phải là Nhan Bách Ngọc dắt ngựa. Trên lưng ngựa còn thồ hành lý nhẹ nhàng, bèn nói, tôi dắt ngựa về chuồng cho cô về rửa mặt đi à, phải bảo Vân Tú bọn họ đun nước nóng trước đã. Lý Thốn Tâm định đón lấy dây cương của Nhan Bách Ngọc, nói nửa chừng lại quay đầu chạy chậm đến nhà bếp, thông báo Vân Tú chuẩn bị nước nóng rửa mặt và cơm trưa cho đội thám hiểm. Lúc chạy ra thì đã không thấy Nhan Bách Ngọc đâu. Lý Thốn Tâm hỏi An Ninh, cô ấy đâu? An Ninh biết rõ còn cố hỏi, ai? Nhan Bách Ngọc ấy. An Ninh trêu cô, chị Bách Ngọc á, không thấy đâu. Sao có thể không thấy đâu, vừa nãy còn ở đây mà. Lý Thốn Tâm trong nháy mắt nghi ngờ có phải mình nhớ nhung đội đi xa quá mức nên sinh ra ảo giác trong đầu không. Đợi nhìn thấy vẻ mặt không nhịn được cười của An Ninh, cô nghiêm mặt gọi, An Ninh. An Ninh biết cô không giận thật, bộ dạng đó chẳng dọa được cô ấy, chị Bách Ngọc đi sắp xếp cho ngựa rồi, đúng là một khắc không gặp đã cúng lên. Lý Thốn Tâm khó khăn lắm mới làm dịu được sắc mặt lại có xu hướng đỏ lên. Cô gượng gạo nói, tôi là lo lắng tình trạng của đội thám hiểm. Họ bình an trở về, chẳng lẽ không vui, không quan tâm mà. An Ninh cười tủm tỉm, cũng chẳng thấy cô hỏi han những người khác trong đội thám hiểm. Lý Thốn Tâm, trưởng thôn, người của đội thám hiểm vừa khéo tìm cô. An Ninh cười một tiếng, nhắc Tào Tháo đến. Lý Thốn Tâm giơ nắm đấm về phía An Ninh chung mũi với cô. Lý Thốn Tâm đi đón người kia. So với lúc nhìn thấy Nhan Bách Ngọc, cô lúc này ung dung hơn nhiều, dọc đường vẫn ổn chứ. Người kia giữa lông mày tuy mệt mỏi nhưng luôn mang theo sự thỏa mãn và vui sướng sau khi hoàn thành bài toán khó. Hắn nói, vốn có thể về sớm hơn chút, trên đường gặp mưa, buộc phải dừng lại. Hơn nữa bánh xe hỏng hai lần, chúng tôi không có người thiên phú thợ mộc. Sửa chữa mất khá nhiều công sức. Lý Thốn Tâm gật đầu, lần sau nếu có những công cụ xe cộ này, vẫn phải mang theo hai thợ mộc đi cùng. Đúng rồi, lần này chúng tôi không chỉ mang khoáng sản về mà còn tìm được một số hạt giống cây trồng mang về. Lý Thốn Tâm vừa nghe đến hạt giống cây trồng liền hai mắt tỏa sáng, có những loại nào? Hoa bia, vừng, còn có hướng dương. Người này nhìn chằm chằm Lý Thốn Tâm. Hắn đặt hoa bia lên trước nhất là có chút tư tâm. Trong đội thám hiểm có người biết thứ này, lúc tìm thấy nó vui mừng khôn xiết, vừa về làng đã chạy thẳng đến chỗ Thừa Nguyệt nghe ngóng xem men rượu đã ra chưa. Hoa bia này là nguyên liệu chính để làm bia, ngoài ra cần lúa mạch, lúa mì những thứ này trong làng cũng có rồi. Có người có thiên phú chế biến thực phẩm ở đây, còn có nhiều thợ khéo như vậy, chỉ cần Lý Thốn Tâm có ý này, ra lệnh một tiếng, tuyệt đối có thể ủ ra bia, có khó khăn cũng cho cô vượt qua. Mọi người trên đường về cũng đã bắt đầu giúp thợ mộc trong thôn để ý làm thùng gỗ sồi. Nhưng Lý Thốn Tâm nghe xong hoàn toàn không để ý đến hoa bia này, ngược lại lẩm bẩm, hướng dương. Vừng và hướng dương làm thực phẩm có công dụng phổ biến hơn. Hạt đều có thể làm đồ ăn vặt, còn có thể ép dầu. Vừng cũng có thể làm gia vị, hướng dương còn có thể làm hoa cỏ cảnh quan. Lý Thốn Tâm bị hai thứ sau thu hút cũng nằm trong dự liệu của người đội thám hiểm này. Chỉ là hắn vẫn không muốn từ bỏ, nói, trưởng thôn, cô có muốn qua xem không? Lý Thốn Tâm do dự một hồi, thái độ khác thường lắc đầu, tôi còn có việc, lát nữa sẽ qua xem. Các anh chia một ít khoáng sản ra trước, kéo đến chỗ Thác Kim và Đông Vũ đi, bảo họ luyện, nghiền, tinh chế, chiết xuất. Họ mong mấy xe quặng của các anh lâu lắm rồi. Người này gật đầu, được. Lý Thốn Tâm dặn dò xong, liếc nhìn về phía láng bếp. Hơi nóng trắng xóa trên nóc lán vẫn đang bay, đội ngũ xếp hàng ồn ào. Lý Thốn Tâm quay đầu, đi thẳng về phía hồ nước cho gia súc uống phía đông. Lý Thốn Tâm đứng bên cây dương già, nhìn về phía hồ nước cách đó không xa. Quả nhiên thấy người của đội thám hiểm dắt ngựa và lừa uống nước bên hồ. Lý Thốn Tâm tìm kiếm Nhan Bách Ngọc trong những bóng người và ngựa. Ở bãi bùn tương đối thoai thoải góc đông bắc hồ nước, Nhan Bách Ngọc dắt con ngựa đỏ thẫm của nàng đứng ở đó. Cành liễu bên hồ như những tua rua xanh rủ xuống sau lưng Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc cởi giày, chân trần dẫm trên bãi bùn. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu lên đôi chân ấy, trắng đến lóa mắt. Nhan Bách Ngọc cầm chậu cúi người múc nước trong hồ, dội lên mình ngựa. Những giọt nước bắn tung tóe như từng hạt pha lê trong suốt. Nhan Bách Ngọc dùng sơ mướp cọ rửa mình ngựa. Con ngựa kia lắc tai một cái, bọt nước văng lên mặt Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc giơ tay che, vỗ nhẹ con ngựa, cười nói gì đó. Những người khác trong đội thám hiểm dắt ngựa đi ngang qua, dường như chào hỏi Nhan Bách Ngọc, có người nói hai câu rồi dừng lại, tán gẫu với Nhan Bách Ngọc. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, nụ cười của Nhan Bách Ngọc trông càng thêm rạng rỡ. Lý Thốn Tâm cảm thấy mặt trời to quá, thời tiết nóng quá, nhiệt độ cơ thể quá cao, nội tạng cũng sinh ra một luồng khí nóng đục ngầu. Cô lầm bầm, chẳng phải bảo thích tôi sao, đâu, đâu có giống. Không, không vội gặp người mình thích, lại vội vàng chạy đi tắm ngựa. Cô càng nói càng hăng say, thế này có đúng không, thế này có đúng không? Nhan Bách Ngọc quá bình tĩnh, cứ như lời tỏ tình trong đêm trăng kia là gió xuân hóa thành một giấc mộng, không phải sự thật. Rõ ràng là Nhan Bách Ngọc nói thích, nàng ung dung như người không liên quan, bản thân cô ngược lại chân tay luống cuống. Lý Thốn Tâm tựa đầu vào cây dương già, cậy từng mảng vỏ cây nứt nẻ, ngao, tỏ tình với tôi, vừa về nói với tôi không được một câu, nói với người khác thì câu này nối câu kia không dứt. Thích có kiểu thế này à? Hả? Kiểu nào? Giọng nói thình lình xuất hiện sau lưng làm Lý Thốn Tâm giật nảy mình. Cô quay đầu lại. Thấy Vu Mộc Dương đứng phía sau nhìn chằm chằm cô, cậu đi đường sao không có tiếng động thế? Đúng là kẻ ác cáo trạng trước, tiếng bước chân này của hắn cách xa mười mấy mét cũng nghe thấy. Vu Mộc Dương hỏi, trưởng thôn, cô đứng đây làm gì? Tìm chị Nhan có việc à? Sao không qua đó? Bớt lo chuyện bao đồng. Trưởng thôn lớn tuổi hơn, tính khí cũng lớn theo rồi. Cậu qua đây làm gì? Vân Tú đun nước nóng xong rồi. Bảo tôi đến gọi người đội thám hiểm về rửa mặt. Cậu đi đi. Lý Thốn Tâm chỉ tay về phía hồ nước, bản thân quay đầu đi về. Vu Mộc Dương nhìn bóng lưng Lý Thốn Tâm, nhìn thân cây bị cậy trọc một mảng, cảm thấy Lý Thốn Tâm không bình thường, nhưng lại nghĩ mãi không ra mấu chốt. Chẳng lẽ lại cãi nhau? Lý Thốn Tâm đi một chuyến đến xưởng luyện kim. Thôn dân đang dỡ đất quặng. Liễu Thác Kim đã bắt đầu chỉ huy người vận chuyển đất quặng đi nghiền nhỏ. Trước khi đội thám hiểm xuất phát lần sau, nhóm Liễu Thác Kim phải tinh luyện đồng, đúc thành đồ đồng để đội thám hiểm mang đến thôn Ba Đông đáp lễ. Lý Thốn Tâm lại đi nhà kho. Nhà kho bảo quản hạt giống và nhà kho chứa lương thực tách biệt, là để tránh lẫn lộn, cũng là vì phương thức bảo quản hạt giống cần tinh tế hơn. Hiện tại nhà kho hạt giống này do Y Ngọc trông coi. Lúc Lý Thốn Tâm đến, Y Ngọc đang thu nạp hạt vừng, hoa bia và hạt hướng dương cùng thân cây vào kho. Bên cạnh nhà kho tụ tập không ít người xem náo nhiệt. Lý Thốn Tâm trong lòng kỳ lạ, bình thường đội thám hiểm tìm được hạt giống về, ngoài người nhà bếp thỉnh thoảng hưng phấn một chút, cũng không thấy những người khác hào hứng cao thế này. Người tinh mắt nhìn thấy Lý Thốn Tâm, kêu trưởng thôn. Rồi chạy tới. Đám đông đen kịt đều đi theo. Trên mặt chất đầy nụ cười ngây ngô, hào háo nhìn cô. Lý Thốn Tâm không khỏi buồn cười. Tôi thấy ánh mắt này của các anh sao mà không có ý tốt thế nhỉ? Trưởng thôn, trong số hạt giống mang về lần này có hoa bia, cô biết không? Người kia mặt mày hồng hào, mắt sáng lên, quê tôi nhiều nơi tự ủ bia lắm, cho nên tôi biết, hoa bia và lúa mạch này là nguyên liệu chính làm bia. Chúng ta hiện tại men rượu cũng có rồi, trong rừng có gỗ sồi, bảo nhóm Hạ Tình đóng cái thùng gỗ sồi, chúng ta có phải là có thể ủ bia không? À! Lý Thốn Tâm vỡ lẽ. Hóa ra đám người này lên cơn thèm nghiện. Cũng phải, người trẻ tuổi xã hội hiện đại sống về đêm có mấy ai không có bia lạnh đồ nướng bầu bạn. So với rượu trắng rượu vàng, hiển nhiên bia phù hợp với khẩu vị đại chúng hơn. Trưởng thôn, cô làm ra cái này, chúng tôi dùng điểm tích lũy đổi cũng được mà. Lời này vừa thốt ra, không ít người phụ họa, đúng đấy, đúng đấy. Lý Thốn Tâm hừ hừ hai tiếng cảm xúc khó phân biệt. Ánh mắt thôn dân nhìn cô hận không thể đốt cháy cô thành hai lỗ. Lý Thốn Tâm nói, mặc dù năm ngoái được mùa, hiện tại chúng ta có thể no bụng, nhưng chúng ta còn nợ thôn Ba Đông một đống nợ đấy. Tôi để Thừa Nguyệt chế men rượu là định ủ xì dầu giấm. Năm kia cũng có ý tưởng dùng quả chân cất rượu, không cần tốn lương thực, đáng tiếc xuất sư chưa tiệp thân tiên tử. Xuất sư chưa tiệp thân tiên tử, chưa ra quân đã chết yểu. Năm ngoái thiếu lương thực, chỗ quả đó bị vặt không còn một mống, không làm thức ăn thì cũng làm thuốc bổ sung năng lượng sau bữa ăn, năm nay chỗ quả đó còn chưa mọc ra đâu. Các thôn dân yểu xìu, hỏi, thế phải đợi đến bao giờ? Lý Thốn Tâm trầm ngâm, sang năm đi, sang năm xem sao. Nếu năm nay vẫn thuận buồm xuôi gió, thu hoạch tốt như năm ngoái, sau khi cung cấp lương thực cho là một năm mà còn dư giả nhiều, chúng ta sẽ thử ủ một ít bia, cho các anh dùng điểm tích lũy đổi, giải thèm một chút. Trong đám thôn dân lập tức bùng nổ một trận reo hò. Có người chạy về phía khu dân cư, chắc là muốn chia sẻ tin vui này. Sau khi mọi người giải tán, Lý Thốn Tâm xin Y Ngọc một phần hạt hướng dương. Cô nâng niu nắm hạt dưa, nghĩ đến công dụng sau này, không khỏi nhăn mũi với nó, hiện tại đang thích hợp trồng hoa hướng dương, tôi trồng trước một ít xem sao. Chỗ vườn kia thì sao? Vườn không phải nhu yếu phẩm, đợi tôi từ thôn Ba Đông về sẽ trồng thu vườn. Lý Thốn Tâm cầm hạt giống về, đúng lúc đến giờ ăn cơm. Nhan Bách Ngọc rửa mặt xong từ trong nhà đi ra, tóc ướt càng thêm đen nhánh, trên mặt bị hơi nóng hung ửng hồng. Lý Thốn Tâm nhìn nàng sững sờ một lúc, mới nhớ ra nói, mấy hôm trước thêm một nhóm cư dân mới đến sửa sang xong nhà ở, Tiền Du và Tôn Nhĩ chuyển sang nhà Tưởng Bối Bối và Liễu Thác Kim ở, tôi liền chuyển về. Sau này một mình cô ở có thể thuận tiện hơn chút. Tay lau tóc của Nhan Bách Ngọc hạ xuống. Trừ mi mắt khẽ run một cái, trên mặt không nhìn ra cảm xúc dao động gì lớn. Một lát sau, nàng chỉ khẽ ừ một tiếng, ừ. Quay người trở vào phòng, còn đóng cửa lại. Lời còn chưa nói hết của Lý Thốn Tâm như nghẹn ở cổ họng, tự mình nín một hơi. Nhan Bách Ngọc ở trong phòng đợi đến khi ăn cơm mới ra. Lý Thốn Tâm cũng không biết nàng làm gì trong phòng. Vì chuyện hoa bia, lúc ăn cơm ồn ào hơn bình thường. Lý Thốn Tâm không có cơ hội nói chuyện tử tế với Nhan Bách Ngọc. Luôn luôn thế này, mỗi lần đội thám hiểm về đều ồn ào náo nhiệt. Phải đợi đến tối, hai người có cơ hội riêng tư mới có thể chen lời vào được. Đến tối là được. Nghĩ thế, Lý Thốn Tâm cũng thả lỏng. Nhưng bên cô chờ trời tối để dễ nói chuyện, bên kia Nhan Bách Ngọc và mấy người đội thám hiểm lại trò chuyện rôm rã. Lý Thốn Tâm như cái đinh gỗ, cứng rắn chen vào, Bách Ngọc, mọi người lần này có thuận lợi không? Tôi nghe nói mọi người gặp mưa to, xe hàng còn hỏng, không ai bị thương chứ. Nhan Bách Ngọc nhìn cô một cái, nói, cũng ổn. Hai chữ nhẹ tên, gãi không đúng chỗ ngứa. Nhưng Lý Thốn Tâm cảm thấy trên người bò đầy kiến, đó là phải gãi thật mạnh mới đỡ ngứa. Lý Thốn Tâm nói, chuyện đi thôn Ba Đông không thể kéo dài quá lâu. Nhưng đội ngũ các người đi xa về, người và ngựa đều phải nghỉ ngơi. Tôi định đợi nhóm Liễu Thác Kim đúc xong đồ đồng, chúng ta hãy xuất phát. Nhan Bách Ngọc, ừ. Lý Thốn Tâm lại gấp bánh bao vào bát Nhan Bách Ngọc, cô nếm thử cái bánh bao này xem, họ bảo bánh bao thịt mùi vị không tệ. Nhan Bách Ngọc cắn một miếng, ừ. Ừ. Ừ. Miệng cô bị dính lại rồi à, chỉ biết mỗi một chữ này thôi. Lý Thốn Tâm buồn bực, cũng không lên tiếng nữa, ăn xong thu dọn qua loa rồi đi ngay ra vườn rau, xới đất trong im lặng. Lòng tràn đầy mong ngóng trời tối, bất tri bất giác đã đến lúc. Nhan Bách Ngọc đã rửa mặt, nên về phòng ngủ sớm. Vì đã ở riêng nên không để cửa cho Lý Thốn Tâm. Lúc Lý Thốn Tâm đun nước nóng, thông qua ánh nến hắt ra từ bệ cửa sổ mới biết Nhan Bách Ngọc chưa ngủ. Lý Thốn Tâm rửa mặt xong, ngồi trong nhà chính, nhìn chằm chằm cửa phòng đối diện một lúc, đứng dậy, rón rén đi đến trước cửa, lúc giơ tay định gõ cửa, tiếng tim đập quả thực biến thành tiếng ồn. Tay cuối cùng hạ xuống. Lý Thốn Tâm như kẻ trộm, lặng lẽ đi về, ngồi ở vị trí cũ, nhìn ra ngoài, giả vờ ngắm cảnh đêm. Chưa được bao lâu, Lý Thốn Tâm lại đứng lên, đi vòng quanh trong nhà chính. Đi hai bước lại nhìn về phía cửa phòng kia một cái. Vòng chưa đi hết, rẽ đến trước cửa. Cô liếm môi, cảm thấy mình đã chuẩn bị xong, đưa tay định gõ cửa. Khoảng cách gang tấc này lại như lạch trời. Đứng ở đây cô liền cảm thấy nhịp tim mình lỡ nhịp. Mồ hôi lạnh trên trán Lý Thốn Tâm túa ra. Cô sợ mình còn không gõ cửa, Nhan Bách Ngọc sẽ ngủ mất. Tiếng trống đầu tiên dũng khí dâng cao, tiếng thứ hai suy giảm, tiếng thứ ba thì cạn kiệt. Kéo dài đến ngày mai còn khó hơn. Cô đi đến bên bình trà, múc cốc nước, uống một hơi cạn sạch như uống rượu tráng sĩ, hùng dũng khí thế vọt tới cạnh cửa, không để đầu óc mình suy nghĩ, gõ cửa phòng. Gõ xong, đầu óc cô liền rối bời. Nhan Bách Ngọc có khi nào ngủ rồi không? Vừa nãy có phải gõ to quá không? Mình định nói với cô ấy những gì nhỉ? Đầu óc còn chưa sắp xếp được đầu mối, cửa phòng mở ra từ bên trong. Nhan Bách Ngọc đứng ở cửa, tóc dài xõa vai, quần áo lỏng lẻo, nhưng ánh mắt trong trẻo, nhìn qua là biết chưa ngủ. Có việc à? Nhan Bách Ngọc hỏi. Lý Thống Tâm thầm nghĩ, trước kia cô ấy nói chuyện ngắn gọn thế này à? Tôi có lời muốn nói với cô. Nhan Bách Ngọc tránh đường, để Lý Thống Tâm vào nhà. Nàng không vội đóng cửa, vẫn đứng ở vị trí cách cửa không xa. Lý Thống Tâm đi đến ghế bên giường ngồi xuống. Quay đầu lại thấy Nhan Bách Ngọc vẫn đứng, cô càng căng thẳng hơn, tư thế không tự nhiên đứng lên, tôi muốn nói với cô, chính là, cái chuyện hôm trước khi cô xuất phát ấy. Nhan Bách Ngọc ngẩn ra, sau đó nhíu mày, hỏi, chẳng phải cô đã cho tôi câu trả lời rồi sao? Hả? Nhan Bách Ngọc vừa thốt ra lời, bản thân dẫn đầu phản ứng lại. Lý Thống Tâm người này đôi khi tâm tư tinh tế, đôi khi lại đơn thuần như kẻ ngốc. Cô chuyển về phòng mình nhở, có lẽ là đơn thuần chuyển về ở, không có ý gì khác. Là bản thân quá để ý, nghĩ người này quá phức tạp, hiểu lầm ý cô, cho rằng đó là lời từ chối khéo léo. Lại nhìn thần sắc Lý Thống Tâm, Nhan Bách Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, xem ra đúng là mình nghĩ nhiều rồi. Lý Thống Tâm cũng đã hiểu, Nhan Bách Ngọc hiểu lầm ý mình, vội vàng xua tay, không có, không phải. Tôi. Lý Thống Tâm liên tiếp bốn cái tôi, hơi thở này sống chết cũng không thuận xuống được, không tôi ra được đoạn sau, ôi chao. Cô không nói lắp, tuyệt đối không nói lắp, nhưng sao lại nói không trôi chảy thế này. Nhan Bách Ngọc biết mình hiểu lầm, trong lòng sảng khoái hơn nhiều, ý cười từ khóe miệng lan tràn đến trong mắt, cô đừng căng thẳng. Tôi không căng thẳng. Nhan Bách Ngọc không lên tiếng. Tôi thật sự không căng thẳng. Được, cô không căng thẳng. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 122. Lý Thống Tâm lầm bầm, cô bình tĩnh thật đấy, còn bình tĩnh hơn cả tôi, như người không liên quan ấy, hình như chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Dù Lý Thống Tâm nói nhỏ nhưng đêm rất yên tĩnh. Nhan Bách Ngọc vẫn có thể nghe rõ cô lẩm bẩm. Không bị ảnh hưởng ư? Hôm nay nàng mới biết hóa ra mình cũng sẽ vì sợ kết quả mà trốn tránh. Rõ ràng trên đường đi chỉ muốn gặp người trước mặt này, ngựa chưa dắt vào chuồng, hành lý chưa dỡ, chạy thẳng đến chỗ cô, nhìn một cái rồi lại lo lắng bất an, dắt ngựa rời đi, thà nghe đáp án muộn một chút còn hơn. Làm sao mà bình tĩnh được? Khi cho rằng Lý Thống Tâm đang khéo léo từ chối mình, nàng mệt mỏi vô cùng. Mệt đến mức không còn sức để biểu lộ cảm xúc, cũng không còn sức để trả lời Lý Thống Tâm. Nhan Bách Ngọc cười khẽ, tôi không muốn ép cô quá, tôi nghĩ cô sẽ muốn có không gian để cân nhắc chuyện này. Tôi cũng không muốn biến mối quan hệ giữa chúng ta thành một trạng thái đầy lo âu. Lý Thống Tâm lại ngồi xuống, hai tay xoa xoa đùi, vô thức túm lấy quần, nhìn Nhan Bách Ngọc, ấp úng nói, vậy lời cô nói đêm trước khi đi còn tính không? Ánh nến như tan thành nước động trong mắt Nhan Bách Ngọc. Nàng lặng lẽ nhìn Lý Thống Tâm, nhẹ nhàng nói, tôi không phải người thay đổi thất thường. Tôi cũng không phải. Lý Thống Tâm ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống, cảm thấy lời này của mình thật nhạt nhẽo. Lý Thống Tâm đang hai tay vào nhau. Trong lòng cô rất rõ, dù cô chưa từng yêu đương nhưng sự tôn trọng và thấu hiểu trong mọi chuyện đều tương thông. Lúc này, sự đáp lại này, có gì nói nấy, không thể dây dưa, mập mờ không rõ. Cô tự cổ vũ mình trong lòng. Đừng lề mề, càng về sau càng không biết mở miệng thế nào. Cũng không thể nói hết chuyện, chúc nhau ngủ ngon rồi lại khô khan đáp lại một câu chứ. Lúc này cũng sẽ không có ai làm phiền, rất tốt. Trong đầu đã sắp xếp xong câu chữ phải nói thế nào, rất tốt. Tư thế ngồi rất thoải mái, cổ họng cũng thông suốt. Lý Thống Tâm hít một hơi, tôi. Người quá căng thẳng, cổ họng vô thức co rút, cô bị nước bọt của chính mình làm sạch. Nấc cục một cái. Cái nấc cục chết tiệt này lật đổ toàn bộ sự chuẩn bị của cô, lời nói không theo kịp suy nghĩ, cả Cảm giác đó giống như xem TV mà âm thanh và hình ảnh không khớp nhau. Cô như tay đua xe trên đường đua, tăng mã lực lên tối đa, lao vút đi, chỉ vì một chướng ngại vật nhỏ mà lật xe, từ lao nhanh trên đường bằng phẳng biến thành lộn nhào 720 độ. Tôi, khụ khụ, chắc là thích cô. Tôi, biết là không nên thêm từ chắc là, khụ, nhưng đây là lần đầu tiên của tôi. La Quốc nói, bảo thích là phải nhớ nhung, ở bên cạnh cũng nhớ, không ở bên cạnh, không ở bên cạnh cũng nhớ. Thấy cô thì vui, nghĩ đến cô cũng vui. Đôi khi tim sẽ đập nhanh, sẽ đỏ mặt. Tôi cảm thấy là đúng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên của tôi. Cô nói lắp bắp, chẳng có chút lo logic nào. Nhưng Nhan Bách Ngọc cũng như vô số lần trước đây, hiểu ý cô. Vừa rồi Lý Thống Tâm căng thẳng đã khiến nàng lờ mờ có mong chờ, có dự cảm, nhưng nàng làm việc gì cũng cầu sự chắc chắn 100%. Giờ nghe chính miệng Lý Thống Tâm nói ra, tảng đá trong lòng rơi xuống, nhưng trong nháy mắt lại bay lên không trung, cả người và tim đều có cảm giác lâng lâng như say rượu. Hơn nữa nàng như được cứu rỗi sau khi giãy dụa quá lâu trong thế tục khổ đau, niềm vui sướng dâng lên đến cực điểm, lên men thành một dư vị chua xót, khiến hốc mắt nàng ương ướt. Một lát sau, cảm xúc của nàng mới từ từ hạ xuống đất, bộ não bắt đầu xử lý những thông tin khác trong lời nói của Lý Thống Tâm. Biết thế nào là thích từ chỗ La Quốc? Hốc mắt còn hơi ướt của Nhan Bách Ngọc khẽ nheo lại, nhìn cô đầy ẩn ý, cô vẫn chưa thể xác định. Lý Thống Tâm há miệng, không dám nhìn Nhan Bách Ngọc, nói rất nhỏ, không có. Tuy nói không thể xác định 100%, nhưng nói thế nào cũng phải có 8-9 phần. Cánh tay Nhan Bách Ngọc đưa ra sau, ngón tay khẽ móc, thả rèm cửa xuống. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Lý Thống Tâm, cơn gió khi di chuyển làm lay động ánh nến. Tôi có cách để cô xác định 1-2 phần cuối cùng này. Lý Thống Tâm không kìm được ngẩng đầu nhìn Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc cúi đầu nhìn cô, lười biếng quyến rũ, giống như một con mèo sư tử vẫy đuôi bước đi tao nhã, hất cằm liếc nhìn cô. Cô không tự chủ được nuốt nước miếng. Lý Thống Tâm ngẩng đầu, căng cổ, động tác nuốt trở nên rất rõ ràng. Nhan Bách Ngọc liếc nhìn, khóe miệng cười như có như không. Hiện tại nàng càng xác định việc mình sắp làm sẽ không khiến Lý Thống Tâm phản cảm, cho nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng nâng mặt Lý Thống Tâm. Có phải vì bây giờ chỉ còn cách xác định quan hệ một bước chân nên ham muốn chiếm hữu đạt đến đỉnh điểm vào lúc này hay không, nàng không biết. Nàng chỉ biết mình đã nhẫn nại quá lâu rồi, mặt dày vô sĩ cũng được, phải lấy chút phúc lợi trước đã. Động tác cuối người của Nhan Bách Ngọc rất chậm, cho Lý Thống Tâm cơ hội né tránh cuối cùng. Lý Thống Tâm không trốn tránh lùi lại, chỉ từ từ mở to hai mắt. Trong tầm mắt Lý Thống Tâm, cô chỉ nhìn thấy đôi môi kia. Đôi môi hơi đầy đặn, màu môi nhạt hơn hoa mai, đậm hơn hoa anh đào. Đôi môi ấy dường như rơi xuống vùng da giữa mũi và môi trên. Xúc cảm này cô chưa từng cảm nhận qua, đến mức Lý Thống Tâm không biết phải hình dung nó thế nào. Đôi môi ấy lướt xuống, hình dáng môi nhấp nhô dán vào nhau. Lý Thống Tâm ma xui quỷ khiến mút nhẹ một cái, lập tức biến cơn mưa phùn lất phất của Nhan Bách Ngọc thành mưa rền gió dữ. Từ sự ve vuốt lướt qua bên ngoài chuyển thành công thành đoạt đất như cá gặp nước bên trong. Cơ thể Lý Thống Tâm rung lên, đôi mắt cũng rung động theo, nhịp thở bị xáo trộn, cô bối rối đến mức không điều chỉnh được. Đầu óc như thiếu oxy, tứ chi lập tức phản ứng, trở nên bủn rủn vô lực, cô lúng cuống nắm chặt áo Nhan Bách Ngọc. Chính Lý Thống Tâm cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Nhan Bách Ngọc cũng buông tha cô. Hai cánh tay cô bị tay Nhan Bách Ngọc chống đỡ, đầu cô gục xuống trước bụng Nhan Bách Ngọc, chỉ lộ ra đôi tai đỏ như huyết ngọc. Nhan Bách Ngọc nói gì đó với cô, đầu óc cô hơi choáng váng, nghe giọng Nhan Bách Ngọc cứ như cách một lớp màng, nhất thời không để ý Nhan Bách Ngọc nói gì, chỉ thở dục, tôi hơi chóng mặt. Cô từng thấy người khác hôn nhau, cũng có kiến thức lý thuyết cơ bản về chuyện hôn hít. Cô tự phụ cho rằng đây là một động tác bình thường, sẽ diễn ra trong một bầu không khí và trạng thái êm đềm, dù sao bản chất cũng chỉ là hai miếng thịt chạm vào nhau cọ sát, còn có thể hôn ra hoa được chắc. Hóa ra là hôn ra hoa được thật, cô sắp nổ tung thành pháo hoa rồi. Đúng là cũng chỉ là hai miếng thịt cọ sát quấn quýt, nhưng sao lại dữ dội thế này, cứ như ném khối natri vào nước vậy. Tôi. Ngực Lý Thống Tâm phập phồng, tôi định làm gì nhỉ? Nhan Bách Ngọc khẽ cười. Lần này Lý Thống Tâm nghe rõ nàng nói gì, cô không thở thì đương nhiên sẽ thấy chóng mặt rồi. Lý Thống Tâm ngẩng đầu nhìn Nhan Bách Ngọc. Trong mắt Nhan Bách Ngọc đong đầy nước, trở nên dịu dàng lại đa tình. Cô không biết ánh mắt của mình cũng giống như vậy. Nhan Bách Ngọc hỏi, một phần cuối cùng xác định chưa? Lý Thốn Tâm nhìn chằm chằm môi nàng, vô thức liếm môi dưới, gật đầu. Có thể là do kiệt sức sau khi bùng nổ năng lượng, cô bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ, chớp mắt, tựa đầu vào bụng Nhan Bách Ngọc. Cô nghĩ, bây giờ các cô có tính là quan hệ người yêu không? Vậy sau này cái bụng này có phải càng có thể dựa vào không kiêng nể gì cả không? Tay Nhan Bách Ngọc áp vào má Lý Thốn Tâm, vuốt ve tai cô, vuốt ve tóc cô, nhẹ giọng hỏi, tối nay muốn ngủ ở đây không? Lý Thốn Tâm ngồi thẳng dậy, rồi đứng lên, nói chuyện vẫn còn hơi lắp bắp, tôi về đây. Lý Thốn Tâm muốn đi, Nhan Bách Ngọc vẫn đứng trước mặt cô. Cô bước loạn choạng dịch sang hai bước, Nhan Bách Ngọc mới tránh đường, cười khẽ nói, ngủ ngon. Hai cái râu cảm nhận cảm xúc của Lý Thốn Tâm bắt được tín hiệu vui vẻ của Nhan Bách Ngọc. Mặc dù trên gương mặt ửng hồng của Nhan Bách Ngọc chỉ có nụ cười ung dung, nhưng cô cảm thấy tâm trạng Nhan Bách Ngọc lúc này cao hứng hơn lúc mới mở cửa không biết bao nhiêu lần. Ngủ ngon. Lý Thốn Tâm mơ màng ra khỏi phòng, không nhớ đóng cửa cho nàng. Nhan Bách Ngọc đứng tại chỗ, mu bàn tay khẽ chạm vào môi, cụp mắt xuống, như đang dư vị, như đang suy tư, ý cười ngày càng sâu, thôi được rồi, từng bước một. Nếu đi một bước đến đích ngay, dễ làm cô ấy sợ. Lý Thốn Tâm bị gió đêm cuốn vào nhà chính thổi cho một cái, nhiệt độ trên người mới giảm chút. Cô áp mu bàn tay lên mặt mình, cảm thấy vẫn còn hơi nóng. Cầm chậu rửa mặt khăn mặt đi lấy nước, rửa mặt, lúc về thấy cửa phòng Nhan Bách Ngọc đã đóng, đèn cũng tắt. Cô đóng cửa lớn, bưng nến về phòng mình. Cô mới chuyển về phòng mình mấy ngày, vẫn chưa quen. Hai phòng ngủ kết cấu giống nhau nhưng hướng giường bàn tủ khác nhau, đôi khi sẽ cảm thấy lạ lẫm. Thực ra cô hơi muốn quay lại ngủ bên kia, nhưng cô mắc chứng cưỡng chế nhẹ, muốn tuân theo tiến độ của mối quan hệ này. Khoảng cách sinh ra cái đẹp. Giữa các cô sống chung ở cự ly gần quá lâu, chính vì quá quen thuộc mới khiến cô hoang mang không nhìn rõ. Có lẽ giải quyết được chuyện trong lòng, giấc ngủ này của Lý Thốn Tâm đặc biệt an tâm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, theo thói quen lê dép rơm, ngáp dài, đẩy cửa ra ngoài rửa mặt thì Nhan Bách Ngọc vừa rửa mặt xong quay lại. Hai người chạm mắt nhau. Trong mắt Nhan Bách Ngọc có thêm một phần dịu dàng không còn che giấu, chào buổi sáng. Lý Thốn Tâm thất thần nhìn nàng hai giây. Trên môi nàng vẫn còn chút nước chưa lau sạch, dáng vẻ ướt át khiến ký ức đêm qua gùa về trong đầu. A, tối hôm qua. Lý Thốn Tâm quay phát người lại, đóng sầm cửa, vuốt phẳng áo, vuốt mái tóc dựng ngược xuống. Tóc phản nghịch không chịu nghe lời, Lý Thốn Tâm tìm cái lược, dùng dây buộc tóc buộc lên. Tiếc là trong phòng không có gương, không biết bộ dạng mình thế nào, nhưng tóm lại chắc chắn tốt hơn lúc nãy. Lý Thốn Tâm mở cửa ra ngoài. Nhan Bách Ngọc vẫn ở trong nhà, cười hỏi cô, vẫn chưa tỉnh ngủ à? Lý Thốn Tâm bỗng nhiên trở nên rất xấu hổ, không, em đi rửa mặt trước đây. Lý Thốn Tâm đến láng bếp lấy cành dương liễu đánh răng, lấy chậu nước ra ngoài. Rồi lại quay lại, cầm một bánh xà phòng lá lách lợn trong ngăn tủ, hỏi, cái này có rửa mặt được không? Vân Tú nói, được chứ. Lý Thốn Tâm làm ướt tay và mặt ở bên ngoài, xoa xà phòng lên mặt, sau đó như nhào bột, tay xoa đều khắp mặt, dùng nước rửa sạch, quả nhiên hiệu quả không tồi. Hiệu quả làm sạch tốt hơn nhiều so với chỉ dùng nước lã, hơn nữa rửa xong mặt sẽ không quá khô. Lý Thốn Tâm soi xuống mặt nước, xác nhận mình sạch sẽ thỏa đáng mới chịu về nhà. Lúc ăn sáng, Lý Thốn Tâm vẫn ngồi cùng Nhan Bách Ngọc. Cũng không biết tại sao, cô bỗng cảm thấy xác định quan hệ, trao đổi tâm ý xong, cô còn câu nệ hơn cả trước khi thẳng thắn, như có một cái khung trói chặt cả người cô. Cô thẳng lưng, khép chân, một tay giữ bát, một tay cầm đũa, ăn màn thầu cũng phải dùng đũa gấp ăn từng miếng nhỏ, nhai chậm rãi. Ăn nửa cái màn thầu, uống bát cháo, cô buông đũa. Vu Mộc Dương một tay cầm màn thầu. Một tay cứ gấp củ cải khô bỏ vào miệng, miệng vẫn còn nhai nhồm nhàm hỏi, trưởng thôn, cô không khỏe à? Sao hôm nay ăn ít thế? Lý Thốn Tâm nói, hả? Không có mà. Vu Mộc Dương nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, họng cô không thoải mái à? Không có không thoải mái. Thế sao cô lại nói chuyện giọng kẹp thế? Vu Mộc Dương nhại lại giọng không có mà của Lý Thốn Tâm bằng giọng éo. Lý Thốn Tâm. Cô muốn dùng chày gỗ đập chết tên này. Lời tác giả. Giọng kẹt, giọng điệu điệu đà, phiên bản giới hạn của Lý Thốn Tâm. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện.org Chương 123. Lý Thốn Tâm liếc nhìn Nhan Bách Ngọc, phát hiện nàng đang cố nhịn cười, cô càng thêm cuộn bách. Thu dọn bát đũa đi rửa, lúc từ láng bếp đi ra, Nhan Bách Ngọc không biết đã đứng đó từ lúc nào. Nắng sớm chiếu lên người Nhan Bách Ngọc, tạo ra một vần hào quang ấm áp dịu dàng. Nàng nói, em không cần phải thế này. Ban đầu Lý Thốn Tâm còn chưa hiểu nàng chỉ phương diện nào. Từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ đã gần 7 năm rồi, bộ dạng nào của em mà chị chưa thấy qua chứ? Lý Thốn Tâm gãi tai. Cũng phải, cô tính tình thế nào người khác không biết chứ Nhan Bách Ngọc ngủ chung giường với cô còn có thể không biết sao, đâu phải người mới quen mấy tháng đã xác định quan hệ. Cố làm ra vẻ rất gượng gạo, không chỉ Nhan Bách Ngọc nhìn ra mà bọn Vu Mục Dương cũng nhìn ra, chẳng thấy mới mẻ gì, chị thấy cô có phải uống nhầm thuốc rồi không? Thì, em, chẳng phải sợ chị chê sao? Lý Thốn Tâm lầm bầm. Nhưng mà, Nhan Bách Ngọc muốn chê thì đã chê từ sớm rồi, tự nhiên cũng sẽ không biết rõ cô tính tình thế nào mà vẫn thích cô. Nghĩ đến đây, Lý Thốn Tâm có chút đắc ý. Nhan Bách Ngọc nhìn sắc mặt Lý Thốn Tâm là biết suy nghĩ này đã xoay chuyển mấy vòng. Nàng cười nhạt, ôn tồn nói, bất kể ở đâu, chị đều hy vọng em có thể tự tại. Lý Thốn Tâm sững sờ, vì câu nói này mà yên tâm, cô chỉ mãi cười ngây ngô, không để ý câu tiếp theo của Nhan Bách Ngọc, chị từ núi tuyết phía bắc đi theo hướng mặt trời, dù biết đây không phải thế giới cũ, mục đích ban đầu không còn tồn tại nhưng cũng chưa từng dừng bước. Trên đường đi, chị lần lượt gặp những nơi thích hợp để sinh sống nhưng không định cư. Lúc đó, chị cũng không biết mình đi đến đâu mới là kết thúc, rốt cuộc muốn một kết quả thế nào, cho đến khi gặp em. Nói một cách duy tâm, có lẽ chị vượt qua núi tuyết, đầm lầy, rừng rậm, đi qua con đường dài như vậy, chính là để gặp em. Niềm vui to lớn em mang lại cho chị là điều em không thể nào ngờ tới, đừng nghi ngờ năng lượng của bản thân em. Lý Thốn Tâm coi lời này như đang miêu tả sự thật, là một đạo lý trấn an cô, vứt bỏ hoàn toàn gánh nặng hình tượng đột ngột xuất hiện sau khi thay đổi quan hệ. Tâm thái cô thay đổi, chút cảm giác xấu hổ kia cũng biến mất theo. Trong lòng thả lỏng, cô cũng chỉ gật đầu đáp lại, khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy cô như chưa nghe lọt lời này. Có thôn dân ăn sáng xong bưng bát đi ra, hai người không nói thêm gì nữa, trở về phòng. Sau bữa sáng, Nhan Bách Ngọc đi chuồng ngựa chăm sóc ngựa, Lý Thốn Tâm đi xưởng luyện kim của Liễu Thác Kim xem tiến độ. Đi qua rừng du, cô bỗng nhiên dừng lại. Cô đứng dưới gốc du xanh biết cao mày suy tư, chợt thốt lên một tiếng cảm thán. Vừa nãy có phải cô ấy đang nói lời âu yếm không? Cô nhớ lại đoạn văn cuối cùng, càng nghĩ càng thấy phải. Gió thổi tới, ngay cả cành du đầy quả cũng gật đầu phụ họa sau lưng cô. Cô lại quay trở về, đi đến chỗ ở của Văn Diệu. Trước khi đi thôn Ba Đông, Lý Thốn Tâm định chuẩn bị cho Ba Đông một món quà, không phải để giao dịch, chỉ để cảm tạ thôn Ba Đông đã ra tay giúp đỡ khi thôn họ gặp khó khăn. Trong lòng cô cảm thấy dùng vật tư giao dịch sau này làm quà cảm ơn không thích hợp lắm, cũng không đủ đặc biệt. Cho đến khi Văn Diệu đến, cô nảy ra một ý tưởng. Cô muốn tặng cho Ba Đông một cuốn sách. Sách vở hữu hình hóa tình cảm và tri thức vô hình, ở thế giới này nghiễm nhiên trở thành món ăn tinh thần độc nhất vô nhị của con người, nó sẽ có ý nghĩa phi phàm. Trong hơn 100 triệu cuốn sách của Thư viện Thế giới, muốn tìm ra một cuốn thực sự không phải chuyện dễ dàng. Suy đi tính lại, Lý Thốn Tâm chọn cuốn Sổ Tay Chân Đất. Trong số mấy cuốn sách có tính thực dụng tương đối cao và phổ biến. Công việc hiện tại của Văn Diệu là chép cuốn sách đó ra. Lúc Lý Thốn Tâm đến, Văn Diệu đang chép sách trong nhà chính. Bên cạnh bàn dài bày biện những trang giấy đã viết xong, đang chờ hong khô theo thứ tự. Lý Thốn Tâm đi đến bên bàn quan sát những trang giấy đã viết xong. Cô vốn không yêu cầu Văn Diệu viết đẹp thế nào, chỉ cần sạch sẽ rõ ràng là được. Nhưng rõ ràng Văn Diệu có chút bản lĩnh, chữ viết ngay ngắn, viết như phong chữ Tống in ấn, hàng lối thẳng tắp, nhìn rất thoải mái, đọc không tốn sức chút nào. Lý Thốn Tâm tán thưởng, Văn Diệu, chữ cô viết đẹp thật đấy. Văn Diệu nói, cô bảo muốn dùng cuốn sách này làm quà tặng giữa hai làng, tôi nghĩ không thể viết quá tùy tiện, chỉ là như vậy tiến độ có thể sẽ chậm một chút. Lý Thốn Tâm nhìn thêm chút nữa, chỉ cảm thấy chữ này nhìn qua chẳng khác gì in ấn, e là mang đi tặng Ba Đông cũng sẽ khiến hắn kinh ngạc, cô giỏi thật đấy. Văn Diệu nói, cái này có gì giỏi đâu, quen tay hay việc thôi mà, chẳng có khí phách gì cả, luyện nhiều ai cũng viết được. Lý Thốn Tâm liếc nhìn Văn Diệu. Cô phát hiện người này rất hay phủ định bản thân, không nhịn được cười một tiếng, nói, sao lại không giỏi? Tôi không biết mà cô biết, thế là rất giỏi rồi. lời khen ngợi chân thành luôn khiến người ta vui vẻ. Văn Diệu cúi đầu đẩy kính, cô bỗng nhiên hiểu tại sao các thôn dân lại có độ chấp nhận trưởng thôn cao như vậy. Lý Thốn Tâm giỏi phát hiện vẻ đẹp của người khác, giúp đỡ phát huy sở trường tránh sở đoản, cũng không keo kiệt lời khen ngợi. Văn Diệu cảm thấy ưu điểm này ở thời đại nóng nảy sắc bén của cô thực sự là đáng quý, không có bao nhiêu người có thể luôn duy trì được, ngay cả bản thân cô cũng vậy. Trưởng thôn, cô đến là muốn xem tiến độ sách à? Lý Thốn Tâm đáp có chút chần chừ. Thực ra là cô nhận ra đoạn văn cuối cùng Nhan Bách Ngọc nói với cô buổi sáng là lời âu yếm, muốn có qua có lại, mất bò mới lo làm chuồng, che giấu sự thật mình không phát hiện ra. Nhưng trong đầu cô thực sự không nghĩ ra lời hay ý đẹp nào, bèn đến chỗ thư viện di động Văn Diệu này, định tìm cái có sẵn. Chỗ cô có loại thơ tình lời âu yếm nào dễ dùng không? Hả? Nhu cầu Lý Thốn Tâm nói ra quả thực khiến người ta không tưởng tượng nổi, đến mức Văn Diệu sững sờ một chút. Văn Diệu phản ứng lại, há miệng định hỏi Lý Thốn Tâm có phải muốn dùng để tỏ tình không thì Lý Thốn Tâm bồi thêm một câu, tặng cho phụ nữ. Khiến khóe miệng đang nhếch lên của Văn Diệu mím chặt lại, trong mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, liếc nhìn Lý Thốn Tâm liên tiếp hai cái. Văn Diệu lắc đầu, phủ định suy đoán của mình, Lý Thốn Tâm có khả năng chỉ là hỏi giúp người khác. Không có à? Không phải, có, rất nhiều. Văn Diệu không nhịn được lại quan sát Lý Thốn Tâm lần nữa. Trưởng thôn trông cũng rất thẳng, chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Văn Diệu nheo mắt, rất nhanh nghĩ đến vị Nhan Bách Ngọc mà Lý Thốn Tâm ba câu không rời miệng kia, chỉ là không biết trưởng thôn muốn loại nào. Tỏ tình. Nhớ nhung. Hay là hồi ức? Lý Thốn Tâm đặt tay lên miệng hắn giọng, bản thân cũng không quá chắc chắn, tỏ tình. Văn Diệu dùng cán bút lông chống cằm, nhắm mắt như đang suy ngẫm, một lúc lâu sau liệt kê cho Lý Thốn Tâm mấy bài, đều là thơ tình của người xưa. Lý Thốn Tâm chung mũi, văn vẽ quá. Viết trong sách thì thấy rất đẹp, nhưng dùng làm lời nói giao tiếp hàng ngày, nói ra cứ thấy ngang miệng. Văn Diệu lại nghĩ, chọn cho cô mấy câu nói tương đối thẳng thắn của nhà thơ cận hiện đại. Lý Thốn Tâm nhe răng, như không chịu nổi, sến quá. Lúc đọc thì rất cảm động, tự mình dùng để thực hành thì thật là ghê răng. Văn Diệu trong lòng bất lực, nhưng lại từ dáng vẻ kém chọn của Lý Thốn Tâm mà nhận ra, thứ này có thể thực sự là cô muốn dùng cho mình. Văn Diệu cười nói, trưởng thôn, thực ra nếu nói cô muốn tỏ tình thì vẫn nên nói những lời chính cô muốn nói. Thơ tình của người khác chứa đựng tình cảm của người khác, không phải chính cô. Tâm ý của cô chỉ cần chân thành, dù chỉ nói ra ba chữ thì đó cũng sẽ là lời êm tai nhất. Lý Thốn Tâm ngược lại cũng không giấu giếm, nhưng vẫn sẽ ngượng ngùng, đỏ mặt ho khan một tiếng, cô nói đúng. Trong nụ cười mập mờ của Văn Diệu, Lý Thốn Tâm ngượng ngùng nhưng vẫn kiên trì chủ đề này, liền chuyển sang chuyện khác, nói đến thơ văn này, tôi còn có một việc phải làm phiền cô. Văn Diệu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lý Thốn Tâm, không khỏi chỉnh lại sắc mặt, cô nói đi. Lý Thốn Tâm nói, thực ra thôn chúng ta không có tên, vẫn luôn gọi là làng này làng kia, không giống thôn Thảo Nguyên đã đặt tên là thôn Ba Đông. Tôi nghĩ sau này hai làng chúng ta qua lại, hoặc là sau này phát hiện thêm nhiều làng qua lại, thôn chúng ta phải có cái tên mới thuận tiện. Tôi thấy dùng tên mình khó nghe khó đọc, hơn nữa làng là của mọi người, tôi cũng không muốn chỉ dùng tên mình đặt tên. Nhưng mãi vẫn chưa có cái tên nào thích hợp khác. Dù sao cũng là tên thôn, tôi cũng không muốn quyết định qua loa, cứ kéo dài mãi đến hôm nay. Đúng lúc trong đầu cô có một cái thư viện, có thể trích dẫn kinh điển, nghĩ cho thôn chúng ta cái tên hay không? Văn Diệu trầm ngâm, một lát sau đứng lên, vô thức đi lại trước bàn. Cô đi đến cửa trước, nhìn con đường xanh trước cửa, các thôn dân vác than, gánh đòn gánh đi qua. Quay đầu lại cười nói với Lý Thốn Tâm, tôi nghĩ ra một cái. Tang tử thế nào? Lý Thốn Tâm hỏi, có ý nghĩa gì không? Văn Diệu nói, câu trong bộ kinh thi phần Tiểu Nhã Thiên Tiểu Biền. Duy tang giữ tử, tất cung kính chỉ, mỹ chim phỉ phụ, mỹ y phỉ mẫu. Cây dâu và cây tử là cây cha mẹ trồng, có ý nghĩa là quê hương. Lý Thốn Tâm sững sờ hồi lâu. Khi Văn Diệu tưởng cô không hài lòng thì cô cúi đầu xuống, vẻ mặt luyến tiếc, cảm thán, hay, hay lắm. Gọi cái tên này đi. Lý Thốn Tâm dường như nghiền ngẫm hai chữ này trong lòng nhiều lần, hồi lâu mới ngẩng đầu cười nói, bây giờ tôi mới thấy những thơ văn cổ đại này thật đẹp. Trước kia đi học chỉ thấy khó hiểu, chỉ thấy khó đọc, học vẹt, bỏ lỡ mất cảnh sắc đẹp nhất. Văn Diệu cười, ai chẳng thế. Lý Thốn Tâm đứng dậy, được rồi, tôi phải đi thông báo cho người trong thôn, lập biển hiệu cho tên mới của thôn chúng ta. Khả năng hành động của Lý Thống Tâm luôn mạnh mẽ. Tìm Tô Nhĩ Gián thông báo, lại đi chỗ Hạ Tình là một cái biển chỉ đường. Đến chiều, tấm biển chỉ đường này đã làm xong. Trên khúc gỗ cao hơn 1 mét, khảm vào một tấm bảng gỗ dài, trên bảng khắc tên thôn Tang Tử. Lửa đốt cái tên này cháy đen, khác biệt với màu gỗ trắng vàng. Tấm biển chỉ đường này được cắm trên con đường nhỏ phía nam dẫn đến Đông Hồ, cách làng 500 mét, chỉ về hướng thôn. Lý Thống Tâm muốn khắc tên thôn lên tảng đá, đặt ở lối vào thôn làm cột mốc. Chữ trên đá ngàn năm không mục, bình tĩnh nằm trong thôn, phảng phất như có thể trấn giữ mưa gió trăm ngàn năm. Nhóm Tôn Nhĩ cũng đồng ý, chỉ là không vội được, đây không phải chuyện một hai ngày có thể hoàn thành. Lý Thống Tâm giao cho Phùng Hòe, để hắn bắt đầu tìm kiếm đá điêu khắc. Bất tri bất giác, tiếng côn trùng kêu đêm lại vang lên. Lý Thống Tâm rửa mặt đổ nước về nghỉ ngơi, nhốt trăng sao đầy trời bên ngoài. Quay người lại, phát hiện Nhan Bách Ngọc đã lặng lẽ đứng bên cửa phòng. Lý Thống Tâm giật mình, chị còn chưa ngủ à? Chuyện 3 ngày phát hiện muộn màng khiến cô rất chột dạ. Nhan Bách Ngọc nói, ngủ không được. Lý Thống Tâm hỏi, tối ăn nhiều không tiêu hóa à? Nhan Bách Ngọc đã rất quen với mạch não của cô, thẳng thắn nói, em chưa chúc chị ngủ ngon mà. Thế ngủ ngon? Nhan Bách Ngọc nhìn cô, không lên tiếng, cũng không làm gì, chỉ nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt ấy như sợi dây thừng trói chặt Lý Thống Tâm, kéo về phía nàng. Lý Thống Tâm đi đến bên cạnh nàng, ngẩng cằm, hôn nhẹ lên má nàng một cái, nói, ngủ ngon. Khóe miệng Nhan Bách Ngọc hiện lên một chút ý cười, chỉ hôn má thôi à. Lý Thống Tâm nhìn đôi môi kia, gần như trong nháy mắt nhớ lại xúc cảm nóng bỏng mềm mại. Cô không kìm được nuốt nước bọt, nhắm mắt lại hôn lên khóe môi người này, rất nhẹ, như lấy lòng, rất chủ động. Cô từ từ di chuyển đến giữa môi Nhan Bách Ngọc, bỗng nhiên cảm thấy khoang bụng như mở ra một cái hố đen trống rỗng. Ngọn lửa đỏ rực cháy bên trong khiến tứ chi cô lần nữa nảy sinh cảm giác bủn rủn vô lực như đêm qua, trái tim lại có một loại kích tình bùng nổ không tên. Cô không biết mình nghĩ thế nào, cắn Nhan Bách Ngọc một cái, cắn không nhẹ. Nhan Bách Ngọc rên lên một tiếng, kéo cô từ trạng thái lơ lửng trở về. Cô bỗng nhiên rút lui, sững sờ trong chớp mắt, hoảng hốt nói, em, ngủ ngon, em về nghỉ ngơi đây, ngủ ngon. Lùi lại mấy bước, quay người bước nhanh về phòng mình. Cởi giày, nằm trên giường, dùng chăn quấn chặt lấy mình, chỉ để lộ đôi mắt đen lấy, cô nghe thấy tiếng tim mình đập như trống. Vận số của thôn lại bước vào giai đoạn ồn ào nhất trong năm, côn trùng lần lượt phá kén chui ra. Khoảng thời gian này cũng là lúc Tiền Du bận rộn nhất, bởi vì rất nhiều thuốc động vật và thực vật cần phải bắt hái vào lúc này. Đặc biệt là năm nay Lý Thống Tâm chuẩn bị theo đội thám hiểm đi thôn Ba Đông, cô nhất định phải chuẩn bị thêm một ít thuốc thường dùng cho đội ngũ dự phòng trên đường. Lý Thống Tâm lúc rảnh rỗi cũng đến giúp đỡ. Cô là tay thiện nghệ bắt cóc. Lưng đeo cái giỏ cá bằng mây miệng nhỏ bụng to, cầm cái kẹp tre, đi quanh hồ nước, 3 ngày 3 mặt cũng có thể bắt được 7-8 con. Mặt trời ngã về tây, gió đêm nổi lên. Lý Thống Tâm thu kẹp tre lại, đi về phía Tiền Du, chuẩn bị gọi mọi người kết thúc công việc về ăn cơm. Lúc cô đậy nắp giỏ cá, có một con cóc dựa vào khả năng bật nhảy trác tuyệt vượt ngục khỏi giỏ. Lý Thống Tâm nhanh tay lẹ mắt, nhân lúc con cóc vừa tiếp đất, tiến lên đá một cước lật ngửa nó ra. Con cóc ngã chổng vó, lộ ra cái bụng tròn vo màu trắng. Cô trực tiếp thò tay tóm lấy bụng con cóc, kìm kẹp tên tù vượt ngục này. Vừa đứng dậy, sau lưng truyền đến một tiếng, Lý Thống Tâm. Lý Thống Tâm vừa quay người, thấy Nhan Bách Ngọc tìm tới, nhìn chằm chằm bàn tay đang tóm con cóc của cô. Tứ chi con cóc kia còn đang đạp đạp không cam lòng. Nhan Bách Ngọc nín nhịn hít sâu một hơi, nghiến răng nói, đừng có dùng tay bắt thứ này. Giọng nói dường như run run. Lý Thống Tâm mở nắp ra, ném con cóc vào, không sao đâu, tuyến độc của nó đều ở trên lưng và sau tai mà. Đuôi lông mày Nhan Bách Ngọc giật một cái. Nàng cũng không có tâm trạng giải thích, nhìn chằm chằm bàn tay kia của Lý Thống Tâm, hận không thể lột da cho cô. Tiền Du nghe thấy tiếng nói chuyện cũng thu kẹp lại đi tới, hỏi, sao cô lại tìm tới đây? Nhan Bách Ngọc đỡ trán, sắp dọn cơm rồi, gọi các cô về. Còn nữa, Tôn Nhĩ tìm cô, muốn bàn với cô về mức độ quý hiếm của mấy loại dược liệu thôn Ba Đông để cô ấy cân nhắc giá cả. Tiền Du nói, vậy về thôi. 3 người cùng quay về. Lúc đi qua phòng bệnh, Tiền Du nói với Nhan Bách Ngọc, cô về trước đi, chúng tôi phải cất mấy con cốc này đã, mất một lúc đấy. Nhan Bách Ngọc nhìn tay Lý Thống Tâm, nhíu mày. Tiền Du nói, cô yên tâm đi, tôi sẽ bắt cô ấy chú ý vệ sinh tay. Cô nói nghiêm túc đàng hoàng nhưng nghe cứ có mùi chế nhạo. Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc về nhà trước. Tiền Du dẫn Lý Thống Tâm về phòng bệnh. Hai người nhốt cốc vào giỏ tre. Tiền Du dùng chậu gỗ múc nước trong chung đặt lên giá, gọi Lý Thống Tâm, lại đây rửa tay. Lý Thống Tâm đi qua, sát bằng nước lã, định lau tay. Tiền Du lục lọi trong tủ, đầu không ngẩng lên, nói, dùng bột xà phòng. À, Lý Thống Tâm cho rằng đây là thói quen nghề nghiệp của bác sĩ nên cũng không để ý, bốc ít bột xà phòng trong lọ xoa lên tay. Tiền Du lấy một xấp tranh vẽ từ trong tủ ra đặt lên bàn. Lý Thống Tâm rửa tay xong, tự rót cốc nước uống, đi đến bên bàn. Nhìn thấy tranh của Tiền Du, ban đầu liếc qua chưa nhận ra điều gì, đợi nhìn kỹ lại thì thấy hình vẽ hơi quá dị, càng xem càng thấy không ổn. Cho đến khi nhìn thấy từ ngữ chú thích bên cạnh, Lý Thống Tâm phun hết nước vừa uống vào miệng ra. Mặt Lý Thống Tâm đỏ bừng, cô vẽ mấy thứ này làm gì? Tiền Du với thái độ nghiêm túc của việc trồng người, nói, tôi thấy cô không giống người biết nhiều kiến thức về giới tính, cho dù có hiểu chút ít thì e là cũng ở mảng nam nữ. Tôi cảm thấy cô hẳn là cần học bổ túc về đồng tính. Cô sẽ biết tại sao Nhan Bách Ngọc lại kháng cự việc cô bắt cóc bằng tay không như vậy. Hả? Lý Thống Tâm nheo mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiền Du hỏi, cô và Nhan Bách Ngọc chẳng phải ở cùng nhau sao? Lý Thống Tâm. Sao ai cũng biết thế? Lời tác giả. Tâm trạng Lý Thống Tâm, Bách Ngọc, cô đẹp hơn cả lúa nước, thơm như lúa mì. Nhan Bách Ngọc. Hạ Tình không dám nhìn thẳng, cô mau im miệng đi. Văn Diệu che mặt, cầu xin cô, đi ra ngoài đừng bảo là tôi dạy. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 124. Lý Thống Tâm yếu ớt phản bác. Tôi cũng đâu có vô tri đến thế. Tiền Du liếc cô một cái nhàn nhạt, hỏi thẳng thừng, cô và cô ấy đã từng có giao lưu trên giường chưa? Lý Thống Tâm bị nước bọt của chính mình làm sặc ho sù sụ hai tiếng, trong lòng tự an ủi, thôi bỏ đi, vì Tiền Du là bác sĩ nên bàn về chuyện này mới thản nhiên như vậy, không phải mình có vấn đề, quá nhạy cảm đâu. Tiền Du nói, đây là nhu cầu sinh lý bình thường của con người, không có gì phải kiêng kỵ cả. Hai người tuổi tác không nhỏ, hơn 30 tuổi đầu rồi. Còn trùng chăn nói chuyện suông à. Lý Thống Tâm cúi đầu, không lên tiếng. Lúc Tiền Du cầm bức tranh đó đàng hoàng giới thiệu cấu tạo cơ thể người cho cô, mặc dù cô không nói gì nhưng cũng giỏng tay lên, nén xấu hổ nghiêm túc lắng nghe. Lý Thống Tâm là không biết chứ không phải ngốc. Có một số kiến thức chỉ cần giảng một lần là cô hiểu, thậm chí nói một chút bí quyết, cô nắm rõ mọi mạch lạc. Nghe đến cuối cùng, cô nhìn tay mình, nhíu mày. Vậy sau này tôi cấy mạ trồng trọt thì làm thế nào? Tiền Du thu dọn từng bức tranh lại, sau này cô chú ý vệ sinh tay thông thường là được, chịu khó cắt móng tay, đừng có rảnh rỗi là dùng tay bắt sâu bắt ếch, cho dù muốn bắt cũng đừng bắt trước mặt cô ấy, để cô ấy ghê người. Lý Thống Tâm sờ sờ lòng bàn tay mình, hỏi, mấy vết chai này của tôi có phải cũng phải sửa không? Cô còn tiếc lắm, vết chai này khi làm việc có thể như áo giáp bảo vệ lòng bàn tay mềm mại, làm việc nặng nhọc cũng không dễ bị thương. Tiền Du liếc qua, im lặng nửa ngày, nói, có thể giữ lại, hoặc là, cô đi hỏi ý kiến Nhan Bách Ngọc xem. Được thôi. Cuối cùng Lý Thống Tâm vẫn không dám đường hoàng bàn luận chuyện này với Nhan Bách Ngọc. Cô cảm thấy mình vẫn cần thích ứng một chút, làm quen một chút, để khi đối mặt với chuyện này, đừng như đứa trẻ con kích động vừa nóng bỏng vừa xấu hổ đến mức không biết làm sao, mà có thể bình tĩnh vững vàng như người trưởng thành, mang lại cho Nhan Bách Ngọc trải nghiệm tốt đẹp. Cô có sự mong chờ khát khao bí ẩn đối với chuyện này, cũng có nỗi sợ hãi e ngại đối với điều chưa biết, đối với trái cấm. Trong sự bồi hồi này, cô cầm cự đến ngày đội thám hiểm xuất phát đi thăm đáp lễ thôn Ba Đông. Quy mô xuất hành lần này là chưa từng có trong làng. Thứ nhất là vì thăm đáp lễ cần mang theo vật tư giao dịch, thứ hai là Lý Thống Tâm đi cùng. Xe tổng cộng 12 chiếc. 6 chiếc chở lương thực, 2 chiếc chở rau quả, 1 chiếc chở đồ đồng sắt. Một chiếc dùng lồng lưới nhốt chim sống, một chiếc chở vải bông vải gai, chiếc cuối cùng chở vật tư du hành của đội ngũ. Đội ngũ tổng cộng 36 người, riêng đội bảo vệ trong thôn đã đến một nửa. Làng hiện tại vẫn chưa thể trang bị cho mỗi người trong đội bảo vệ một thanh đại đao hoặc trường kiếm thuần đồng thuần sắt. Không phải thiếu quặng mà là hiệu suất luyện kim của làng chưa đủ cao. Hai năm nay nhân lực đều dùng vào trồng trọt và xây dựng nhà cửa, xưởng thiếu người, mà nồi niêu nông cụ thường ngày cũng khan hiếm. Đao kiếm, loại dụng cụ cần tôi luyện kỹ càng này lại càng tốn thời gian. Cho nên trang bị hiện tại của đội bảo vệ là dao găm sắt và dao đồng tất dài, cùng đầu thương, mũi lao bằng sắt và đồng, bó mũi tên bằng đồng. Những đao kiếm có lực uy hiếp và ý nghĩa tượng trưng hơn kia vẫn đang trong quá trình rèn luyện. Tuy nhiên, phát hiện có những vũ khí này gặp phải mãnh thú to lớn, đối phó với chúng cũng dư giả. Ngoài ra, những người có thiên phú trù nghệ, săn bắn, vẽ kỹ thuật, thợ mộc, thợ đá, chăn nuôi, khảo sát địa chất cũng được bố trí đầy đủ trong đội ngũ. Lần này đội ngũ còn mang theo cả gia đình lão đại. 11 con sói phân bố hình nan quạt hai bên đội ngũ, không chỉ có thể cảnh giới, hỗ trợ đi săn mà còn có thể nhớ đường. Người của đội thám hiểm đi trước dẫn đường. Đã từng qua lại hai lần, họ đã có hiểu biết nhất định về con đường. Trên đường thỉnh thoảng còn thấy gốc cây bị chặt. Giả ngoại sức sống mạnh mẽ, rêu xanh đã bò lên một nửa gốc cây, bên cạnh cây bị đốt chết mọc lên cây thân thảo và bụi rậm mới. Xe chạy qua để lại vết bánh xe trên đất bùn ẩm ướt, trong đó nở ra những bông hoa trắng nhỏ. Không qua lại thường xuyên nên không thể tạo ra một con đường rõ ràng bằng chân như trong thôn, nhưng luôn có thể phát hiện một hai dấu vết đội ngũ đã từng đến. Lý Thốn Tâm cưỡi lừa đi bên cạnh đội ngũ, thỉnh thoảng tò mò chạy lên đầu hàng, đi đầu thưởng ngoạn phong cảnh khác biệt này. Sau khi định cư ở làng, cô không còn đi được quá xa nữa. Dù có lòng muốn ngắm cảnh nơi khác nhưng sức lực cá nhân có hạn, cuối cùng cũng chỉ là mở rộng một chút ra bên ngoài phạm vi quen thuộc mà thôi. Cách nhiều năm, cô lại lần nữa bước lên đường, bên tai nghe thấy tiếng người ngựa hí bánh xe lăn, có chút hoảng hốt. Mai Văn Khâm, xem này, ngoài mỏ quặng tiêu điều, hồ nước mặn trắng xóa, bên này còn có gò đồi mềm mại, có đồng bằng màu xanh sáng ngời như thảm nhung, có mặt trời lặn đẹp tuyệt vời. Con lừa của Lý Thốn Tâm dần dần tụt lại sau, lại lùi về giữa đội ngũ. Nhan Bách Ngọc cưỡi ngựa luôn chú ý động tĩnh đội ngũ vòng qua bên cạnh cô. Ngựa cao hơn lừa một chút, Nhan Bách Ngọc hơi cúi người, hỏi, mệt không? Lý Thốn Tâm hừ hừ hai tiếng, chị coi thường em đấy à, trước kia em cũng có thể một mình từ mỏ quặng mò mẫm đến vị trí làng hiện tại đấy. Nhan Bách Ngọc ngồi thẳng dậy, cụp mắt nhìn. Trong mắt nàng ánh lên sự thương xót khó tả, nàng ôn tồn nói, rất giỏi. Tuy nhiên, ý chí là ý chí, Lý Thốn Tâm quả thực có thể kiên trì, nhưng nhiều năm không ra khỏi làng, cuộc sống màn trời chiếu đất, bôn ba mệt nhọc vẫn khiến cơ thể cô xuất hiện một số khó chịu. Đội ngũ hạ trại ở nơi gần dòng suối, đốt mấy đống lửa, thân tre dẻo dai chống lều vải lên. Người đội bảo vệ tháo ngựa và lừa dắt đi uống nước. Nhân viên hậu cần bắt đầu đun nước nấu cơm tối. Những người còn lại ngồi bên lều nghỉ ngơi trò chuyện. Lý Thốn Tâm ôm má, ngồi bên đống lửa, buồn bực dùng cành cây gạt lửa. Nhan Bách Ngọc cầm một cái ống tre to bằng bàn tay tới, vẫn đau à? Lý Thốn Tâm rầu rĩ đáp, ừ. Nhân viên hậu cần của đội ngũ trên đường đi rất chú ý để mọi người cân bằng dinh dưỡng. Chỉ cần điều kiện cho phép sẽ hái một số rau dại ăn được trên đường làm canh rau ăn kèm lương khô. Trước khi xuất phát, Tiền Du càng cân nhắc đến vấn đề mọi người cần bổ sung vitamin, lấy một ít sơn trà thái lát đã chế biến cho mọi người mang theo. Dù vậy, trong đội ngũ vẫn có không ít người bị nhiệt, lết miệng, sưng lợi đau nhức, Lý Thốn Tâm là một trong số đó. Lợi răng khôn của cô sưng tấy dữ dội, đôi khi đau đến co giật, đầu óc như bị búa gõ. Nhan Bách Ngọc đưa ống tre cho Lý Thốn Tâm, ăn một ít sẽ đỡ hơn nhiều. Lý Thốn Tâm nhận lấy. Ống tre không to cũng không dài, rất nhỏ nhắn. Mở ra xem, bên trong là nửa ống tre viên thuốc màu nâu đen, vừa mở ra mùi thuốc xộc vào mũi, đổ ra lòng bàn tay một viên nhỏ xíu, đây là cái gì? Bác sĩ Tiền dùng ngưu hoàng, cam thảo, hoàng cầm những bột thuốc này trộn mật ong vo thành viên, có thể hạ nhiệt giải độc. Lý Thốn Tâm uống nước nuốt hai viên. Nhan Bách Ngọc lại cầm thuốc này đi cho mấy người bị nhiệt khác dùng. Bữa tối, Lý Thốn Tâm đau lợi. Không ăn được bao nhiêu, sớm đã chui vào lều nghỉ ngơi. Hoàng hôn buông xuống, người thay phiên trực nửa đêm về sáng cũng lần lượt đi nghỉ, người không ngủ được vây quanh đống lửa trò chuyện với người trực. Nhan Bách Ngọc nhìn lều vải, vỗ vỗ vai Hứa Ấn. Hứa Ấn không cần nàng nói đã ăn ý gật đầu, cô đi nghỉ một lát trước đi, chỗ này có tôi trông rồi. Nhan Bách Ngọc đứng dậy, đi tới trước lều Lý Thốn Tâm nghỉ ngơi. Lều vải đội ngũ mang theo tuy không lớn nhưng số lượng có hạn, hai đến ba người chen một gian là chuyện thường. Nhan Bách Ngọc vén rèm, không người quỳ một chân ở mép lều, tay chống di chuyển về phía đầu. Động tác của nàng rất nhẹ nhưng vẫn không tránh khỏi tiếng sột soạt. Lý Thốn Tâm hơi ngẩng đầu liếc nhìn nàng. Nhan Bách Ngọc di chuyển đến vị trí bên cạnh Lý Thốn Tâm nằm xuống, nhẹ giọng hỏi, đau đến không ngủ được à? Lý Thốn Tâm mơ hồ đáp một tiếng, ừ. Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy người, cúi đầu, hôn một cái lên khóe miệng cô, chị ngủ cùng em một lát nhé. Lý Thốn Tâm trước giờ vẫn cho rằng hôn hít giảm đau các kiểu là chuyện hoang đường nhảm nhí, nhưng khi xúc cảm mềm mại kia rơi xuống, não bộ tiết ra dopamine khiến người ta vui vẻ, đích thực đã đè nén sự buồn bực bức rứt do cơn đau mang lại. Lý Thốn Tâm cọ cọ về phía trước, rút vào lòng Nhan Bách Ngọc, tìm một vị trí tốt, bắt đầu lẩm bẩm. Nhan Bách Ngọc cười khẽ một tiếng, nâng cầm cô lên, lại hôn một cái. Lý Thốn Tâm dựa vào nàng thỏa mãn nhắm mắt lại. Hai người gây ra động tĩnh không lớn, dù sao đang cắm trại, dây dưa hai cái liền ôm nhau ngủ. Đêm đổi hai ca trực. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, mọi người xuất phát như thường lệ. Dòng suối nơi mọi người hạ trại chưa đến mùa lũ mùa hè, mực nước cạn, xe ngựa có thể đi qua trực tiếp. Đây cũng là con đường tắt Nhan Bách Ngọc bọn họ phát hiện, đi qua dòng suối này có thể giảm bớt 3 ngày lộ trình. Nếu là mùa nước lên, mực nước lớn, họ sẽ phải đi đường vòng. Vượt qua một vùng núi, con đường của họ luôn bằng phẳng. Đến ngày thứ 9, họ tiến vào phạm vi thảo nguyên. Đồng cỏ xanh ngắt giao nhau với chân trời xanh thẳm ở phía xa thành một đường thẳng, kéo dài mãi về hai phía tận cùng. Trên vùng đất rộng lớn không biên giới, dường như ngay cả gió thổi tới cũng tự do. Lòng người trở nên cao rộng cởi mở như trời đất nơi này, quên đi sự mệt mỏi trên đường, tốc độ đi đường nhanh hơn hẳn. Ngày thứ 11, dưới sự dẫn đường của đội thám hiểm, mọi người nhìn thấy ngôi làng sinh sống trên thảo nguyên này. Làng này hơi khác so với tưởng tượng của họ. Làng xây dựng ven sông, những túp lều da và nhà gỗ đất san sát nhau được bao quanh không phải là thảo nguyên mà là ruộng cày. Ngô và cao lương trong đất đã mọc cao một đoạn. Bên này cây cối thưa thớt, đa phần là mấy cây bạch dương. Lý Thốn Tâm đặc biệt chú ý đến dê bò họ nuôi nhốt, số lượng khả quan, cộng thêm ngựa tốt thả rông phía xa, thực sự là tài nguyên gia súc đáng ngưỡng mộ. Có lẽ đoàn xe khổng lồ của chuyến thăm này mục tiêu quá rõ ràng, từ xa đã thu hút sự chú ý của thôn. Đợi đến khi họ tiến vào phạm vi thôn trang, Lý Thốn Tâm liền nhìn thấy phía xa có rất nhiều người đang chờ ở bãi đất trống trước thôn. Một người phụ nữ đi giày ống cao buộc dây, buộc tóc đuôi ngựa cao vui mừng không xiết, bỏ lại đồng bạn đang chờ tại chỗ, chạy lên đón, nhảy cẩn vẫy tay với đội ngũ, gọi, Bách Ngọc. Bách Ngọc. Trừ người đánh xe, những người cưỡi gia súc trong đội ngũ đều đã xuống đi bộ. Người phụ nữ chạy đến trước mặt Nhan Bách Ngọc, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một chút, trêu chọc, trời ơi, đã hơn một năm rồi, cuối cùng các người cũng chịu nhớ đến chỗ chúng tôi. Ba đông đáng thương còn lo các người có phải gặp tai nạn trên đường không đấy. Nhan Bách Ngọc giới thiệu với Lý Thốn Tâm, đây là Nam Tinh, kỵ sĩ giỏi hiếm có trong thôn Ba Đông. Nhan Bách Ngọc định giới thiệu Lý Thốn Tâm với Nam Tinh thì Nam Tinh cướp lời trước, ấy, dừng lại, để tôi đoán. Nam Tinh khoanh tay chống cằm làm vẻ suy tư, thực ra trong lòng đã sớm rõ ràng, nói, cô chính là trưởng thôn của cô ấy, đúng không? Lý Thốn Tâm cười đưa tay, chào cô, tôi là Lý Thốn Tâm. Nam Tinh bỏ qua bàn tay cô đưa tới, nắm chặt cổ tay cô, xoay người, nắm luôn cả cổ tay Nhan Bách Ngọc bên cạnh, kéo đi về phía những người thôn Ba Đông đang chờ, không ngờ lần này cả trưởng thôn cũng đến. Đi đi đi, Ba Đông vẫn luôn muốn gặp mặt thật của cô đấy. Người phụ nữ này tươi sáng cởi mở, còn đặc biệt tự nhiên thân thiết, Lý Thốn Tâm cũng không ghét. Cô quay đầu liếc Hứa Ấn một cái, ra hiệu hắn lấy cái bọc nhỏ trên con lừa của cô tới. Lý Thốn Tâm bị kéo đến trước mặt đám người đang chờ. Cô liếc mắt một cái là nhận ra Ba Đông, bởi vì Ba Đông đứng giữa đám đông là một người đàn ông râu quai nón vạm vỡ, hình thể xem xem Hứa Ấn, thực sự quá nổi bật. Tương tự, Ba Đông cũng liếc mắt nhận ra cô. Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn đã từng nhắc đến Lý Thốn Tâm với hắn, cho nên trong lòng hắn có một hình mẫu. Hơn nữa nhìn thái độ của Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn đối với Lý Thốn Tâm, hắn cũng có thể đoán được thân phận người này. Cuối cùng chính là sự cộng hưởng cùng tần số của những người làm trưởng thôn. Ba Đông rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của mọi người, lại vô cùng quen thuộc với nhóm Nhan Bách Ngọc, Hứa Ấn nên đặc biệt nhiệt tình. hắn không thích khách sáo, sau khi làm quen với Lý Thống Tâm liền gọi mọi người về thôn. Ba Đông cũng không vội mở xem vật tư họ mang đến. Lý Thống Tâm ngăn hắn lại, thôn trưởng Ba Đông, hôm nay trời đã muộn, vật tư có thể từ từ kiểm tra nhận sau, nhưng có một món quà tôi muốn tặng anh trước. Ồ, còn có quà nữa à? Giọng Ba Đông nhẹ nhàng, vẫn chưa quá mong đợi, chỉ coi đây là hành động lịch sự xã giao. Quà cáp loại này, dùng để biểu đạt chút tâm ý, đẹp mà không dùng được. Hứa Ấn đi tới, đưa cái bọc cho Lý Thống Tâm. Lý Thống Tâm nhận lấy, cởi nút vải bên trên, hai tay đưa cho Ba Đông. Ba Đông nhìn món quà trên tay Lý Thống Tâm, mắt trợn to, đồng tử co rút. Món quà này chính là cuốn sách Văn Diệu sao chép. Ruột sách dùng chỉ khâu lại, bìa làm bằng ván gỗ mỏng bọc giấy cứng nhuộm đỏ bằng cỏ xuyến, có cảm giác rất sang trọng. Trên bìa tô lại khung viền viết tên sách sổ tay chân đất. Ba Đông hai tay đón lấy sách của Lý Thống Tâm, nâng lên cao, trong tay như nâng một đứa trẻ mới sinh, mượn chút ánh sáng cuối cùng để ngắm nghía cuốn sách này. Hồi lâu, Ba Đông ôm sách vào lòng. Khi nhìn về phía Lý Thống Tâm, thần sắc đã trang trọng hơn nhiều. Hắn nói, thôn trưởng Lý, cảm ơn cô, tôi rất thích món quà này. Cuốn sách này, giá trị không phải số dê bò dược liệu kia của tôi có thể so sánh. Nó khiến hắn nhớ đến quê hương, cũng nghĩ đến tương lai của ngôi nhà nơi này. Lý Thống Tâm thấy hắn thật lòng vui vẻ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười nhạt nói, đây không phải cảm ơn anh tặng vật tư, mà là cảm ơn ân tình anh hào phóng tặng đồ. Ân tình của anh cũng không phải dê bò dược liệu có thể so. Ba Đông cười sảng khoái, được rồi, chúng ta không nói mấy lời khách sáo này nữa. Nào, tôi dẫn mọi người đi phòng khách. Tối nay ăn cơm thật ngon, tắm nước nóng, ngủ một giấc thật say. Ngày mai, thôn chúng tôi muốn tổ chức tiệc chào mừng các bạn. Thôn dân trong thôn không ít người tò mò hưng phấn đứng bên cạnh đánh giá họ. Ba Đông sai người dắt xe của đội ngũ đi cất giữ, dắt lừa ngựa đi sắp xếp. Người của đội ngũ chia làm 2 đến 3 người một nhóm, do thôn dân thôn Ba Đông phụ trách đưa về nhà chăm sóc ăn uống ngủ nghỉ. Lý Thống Tâm, Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn 3 người được Ba Đông đích thân tiếp đãi. Ba Đông miệng nói mai ăn tiệc, tối nay ăn tạm. Lý Thống Tâm nhìn bát thịt dê to tướng, bánh ngô và sữa chua được bưng lên mà rơi vào trầm tư. Đêm đến, Nam Tinh đưa Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc về chỗ ở của cô ấy. Lý Thống Tâm lúc này mới biết, Nam Tinh trông có vẻ rất thân thiết với Ba Đông nhưng hóa ra chỉ là sự tương tác thân thiện giữa bạn bè, không phải người yêu của Ba Đông. Ba Đông ở thế giới này đã kết hôn, vợ dẫn người trong thôn ra ngoài chăn thả, vẫn chưa về. Lý Thống Tâm lúc này đối với sự thân thiết của Nam Tinh dành cho Nhan Bách Ngọc, sự ăn ý giữa hai người, cùng những chuyện giữa hai người có khoảng thời gian cô không hiểu rõ chưa tham dự, trong lòng trở nên rất vi diệu. Lý Thống Tâm hiểu Nhan Bách Ngọc nên có không gian và sự tự do kết bạn của riêng mình, đâu phải trẻ con mà lúc nào cũng phải báo cáo với cô. Cô cũng trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi này có thể cảm nhận được Nam Tinh là một cô gái tốt cởi mở hào phóng, rất có năng lực. Cô biết cảm xúc mình nảy sinh là rất không nên, nhưng cứ không kìm được sự khó chịu. Đêm đến, Lý Thống Tâm thái độ khác thường, rất chủ động, ôm Nhan Bách Ngọc hôn. Nửa ngày vẫn chưa thỏa mãn, môi men theo khóe môi nàng, đường quai hàm, vuốt ve xuống cổ. Nhan Bách Ngọc thở hổn hển đẩy miệng cô ra, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Người này thông suốt thật không đúng lúc, em làm gì thế, đang ở nhà người khác đấy. Lý Thống Tâm lầm bầm, em biết, em chỉ hôn một cái thôi mà. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 125. Mấy ngày nay gió trên thảo nguyên thổi rất mạnh. Lý Thống Tâm bị tiếng gió gào thét bên ngoài đánh thức. Khi cô tỉnh dậy, Nhan Bách Ngọc đã ra khỏi giường. Nhớ lại nụ hôn tối qua, giống như bàn tay lơ lửng trên mặt nước, chưa chạm đến độ sâu mong muốn, cô cảm thấy không thỏa mãn. Lý Thống Tâm sờ sờ ga giường bên cạnh, ngẩn người một lúc rồi mới chỉnh lại quần áo, buộc tóc, bước ra khỏi phòng. Nhan Bách Ngọc đang giúp Nam Tinh cho ngựa ăn cỏ. Nàng vuốt ve sống mũi ngựa, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, Ba Đông chuẩn bị bữa sáng rồi, bảo cô lúc nào dậy thì qua ăn. Còn cô? Tôi ăn rồi. Nam Tinh nói, thôn trưởng Lý, để tôi đưa cô qua. Lý Thống Tâm nói, cảm ơn. Trên đường đi, Lý Thống Tâm thấy thôn dân đã bắt đầu một ngày lao động. Người cầm nông cụ ra đồng, người dắt ngựa chuẩn bị lùa dê trong chuồng đi chăn thả. Một đội ngũ nhỏ cầm cung tên dây thừng lên ngựa. Lý Thốn Tâm nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc trong đội ngũ, chính là người thôn cô. Lý Thốn Tâm chỉ vào đội ngũ, họ đi làm gì thế? Nam Tinh nói, chuẩn bị đi săn đấy. Tài nguyên thú săn trên thảo nguyên vô cùng phong phú, chiếm gần một nửa nguồn thịt của thôn. Lý Thốn Tâm hỏi, có những con gì? Nam Tinh nói, con mồi lớn là bò Tây Tạng, ngựa hoang, những con này nếu có khả năng chúng tôi sẽ bắt sống. Ngoài ra còn có dê, sói, hươu, cáo, lợn rừng và một số loài chim. Hôm nay họ đi bãi săn bắn hươu và chim là chính, lực sát thương không mạnh, cô không cần lo lắng. Lý Thốn Tâm nghe thấy không nguy hiểm lắm, lại biết thôn dân mình ham vui, bèn mặc kệ họ. Bữa sáng vẫn ăn trong lều nỉ nghị sự của ba đông. Có một món giống như cơm rang, thịt khô và sữa bò nóng hổi. Nam Tinh dặn dò cô, thôn trưởng Lý, bữa sáng nhớ ăn no vào, bên này chúng tôi chỉ ăn hai bữa, bữa tiệc phải đến chiều mới bắt đầu. Lúc Lý Thốn Tâm đi ra, các thôn dân đã bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc chiều nay. Họ chuyển bàn dài và khung sắt nướng thịt đến bãi đất trống rộng rãi phía đông thôn, lùa những con cừu non đang chạy nhảy trong chuồng ra, cạo lông làm thịt. Lý Thốn Tâm vốn định quay về tìm Nhan Bách Ngọc thì gặp ba đông trên đường. Ba đông mời cô, thôn trưởng Lý, có muốn đi dạo quanh thôn chúng tôi không? Lý Thốn Tâm nhớ đến lời dặn của Tôn Nhĩ, gật đầu đồng ý. Ba đông rất thẳng thắn hiếu khách, gần như không giấu giếm gì, dẫn cô đi xem mấy khu chuồng trại trong thôn. Lý Thốn Tâm hỏi vấn đề gì, hắn cũng giải đáp cặn kẽ. Lý Thốn Tâm không thể không cảm thán lần nữa. Trên thảo nguyên trâu ngựa dê những loại gia súc vừa lấy thịt vừa làm sức kéo này vốn không ít. Môi trường sống thích hợp và nguồn cỏ chất lượng tốt, cộng thêm trong thôn có không ít người có thiên phú chăn nuôi, tài nguyên sức kéo của thôn Ba Đông đã đến mức không cần lo nghĩ, đây là điều họ không thể so sánh được. Tuy nhiên, chọn định cư ở nơi này cũng phải hy sinh một phương diện khác. Lý Thốn Tâm quan sát kỹ đất đai ở đây, không bằng thôn họ, hoa màu có thể trồng không nhiều, thủy sản cũng không phong phú như bên họ, quan trọng nhất là bên họ có mỏ quặng sắt. Cũng coi như mỗi bên đều có sở trường riêng. Sau một vòng đi dạo, Lý Thốn Tâm thở phào nhẹ nhõm. Mong muốn chính là mỗi bên đều có sở trường riêng, như vậy hai bên mới có cơ sở để giao dịch. Hai người từ ruộng đi ra, ba đông hỏi, thôn trưởng Lý, cô xem chỗ chúng tôi còn thích hợp trồng loại hoa màu nào nữa. Lý Thốn Tâm nói, chỗ các anh đất cát pha màu mỡ khá nhiều, còn có thể trồng ít khoai tây và khoai lang. Chúng không kén môi trường lắm, dễ trồng. Đúng lúc lần này trong số rau củ chúng tôi mang đến có khoai tây và khoai lang. Ba đông cười nói, vậy là chúng tôi vớ bở rồi. Lý Thốn Tâm nói, không thể nói thế, là hai làng giúp đỡ lẫn nhau thôi. Hai người trở về thôn, Lý Thốn Tâm cảm nhận được bầu không khí thay đổi vi diệu. Các thôn dân dường như hào hứng hơn vừa nãy, nói chuyện lớn tiếng, thậm chí có chút ồn ào. Đi đến trung tâm nơi náo nhiệt mới biết, hóa ra là vợ của ba đông, Từ Di dẫn các thôn dân đi chăn thả đã trở về. Lần này về còn mang theo một ít con mồi, trong đó đáng chú ý nhất là một con ngựa hoang toàn thân đen tuyền. Người thôn ba đông gọi con ngựa này là Hắc Mỹ Nhân. Con ngựa quả thực thần tuấn phi phàm, thân hình cân đối, tứ chi mạnh mẽ, cơ bắp săn chắc, đôi mắt tràn đầy linh khí. Làn da đen bóng dưới ánh mặt trời ánh lên lớp sáng, bờm ngựa đen trên lưng như mái tóc dài phiêu dật của mỹ nhân. Con ngựa này khiến vô số người trầm trồ khen ngợi, ngay cả người không biết cưỡi ngựa cũng bị nó chinh phục, huống chi là những người biết cưỡi, ai nấy đều muốn thu phục con ngựa này làm của riêng. Tuy nhiên, đây là một con ngựa hoang chưa được thuần hóa, cương liệt như vậy, tự do như vậy, không chấp nhận người cưỡi lên lưng, kháng cự thôn dân trồng dây cương vào. Không phải ai cũng có tư cách cưỡi lên tuấn mã này. Sự náo nhiệt vừa rồi đến từ tiếng reo hò của đám đông khi từng thôn dân thử leo lên lưng ngựa thuần phục nó. Ba đông gọi Từ Di qua giới thiệu với Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm chỉ lơ đỉnh gật đầu chào hỏi, không còn tâm trí trò chuyện, chỉ vì người đang ngồi trên lưng con ngựa đen thuần phục nó lúc này chính là Nhan Bách Ngọc. Trên lưng ngựa đen không yên không cương, ngay cả một sợi dây thừng cũng không có. Người muốn thuần phục ngựa chỉ có thể nắm chặt bờm ngựa làm dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa để giữ thăng bằng. Dựa vào sức eo để cố gắng không bị ngã. Nhưng sức mạnh của ngựa hoang kinh người biết bao, hoặc tung vó đá hậu, lồng lên điên cuồng tại chỗ, hoặc lao vút đi như tia chớp đen. Sự mạnh mẽ, dũng mãnh đó, dù là núi ngũ hành đè lên người nó cũng sớm muộn gì cũng bị nó hất tung. Nhan Bách Ngọc quấn bờm ngựa đen một vòng vào tay nắm thật chặt, cơ thể nương theo sự giãy dụa của ngựa đen, như con thuyền nhỏ dập dềnh trong sóng gió biển đen. Lý Thốn Tâm nhìn mà tim đập chân rung, không kìm được bước lên hai bước, sao ngay cả y ngựa cũng không có, nguy hiểm quá. Từ Di giải thích, thuần ngựa là phải thế, thuần chính là tính nết của nó. Ngựa kiêu ngạo lắm, cô phải mạnh hơn nó, ép nó không thể phản kháng thì nó mới chịu phục tùng. Lý Thốn Tâm vẫn lo lắng không thôi, mặt tái mét, không thể hòa nhập vào sự cuồng nhiệt xung quanh. So với niềm tự hào về người yêu, nỗi sợ hãi lấn át tất cả khiến cô toàn thân khó chịu, cô ấy từng bị ngã ngựa, bị thương cánh tay, mặc dù chữa khỏi rồi, nhưng mà. Con ngựa kia trong hoang dã thế, chạy nhanh hơn bất kỳ con ngựa nào, chỉ cần ngã xuống từ lưng ngựa thôi cũng khó tránh khỏi gãy xương, nếu bị móng ngựa đạp trúng thì có khả năng mất mạng. Mấy người ngã ngựa trước đó đều ôm tay rời đi. Nhìn lại Nhan Bách Ngọc trên lưng ngựa, rõ ràng cũng hơi mất sức, trán toát ra không ít mồ hôi. Thông dân thôn Ba Đông nhìn cảnh tượng nguy hiểm như vậy mà thần sắc lại rất thoải mái. Thuần ngựa ở bên họ là chuyện cơm bữa, ngã ngựa bị thương cũng là chuyện thường tình. Hiện tại chút nguy hiểm này đã không còn dọa được sóng gió trong lòng họ. Từ Di nói, kỹ thuật của Bách Ngọc ở trong làng chúng tôi cũng thuộc hàng nhất nhì. Con ngựa kia đã bị tiêu hao không ít sức lực, nếu bây giờ ngay cả Bách Ngọc cũng không thuần phục được nó thì e là chẳng ai thuần phục được nữa. Đừng lo lắng, tuấn mã như vậy, người yêu ngựa nhìn thấy đều sẽ ngứa ngáy trong lòng. Bỏ lỡ cơ hội này đối với cô ấy sẽ là một sự tiếc nuối. Ba Đông cười vỗ vai Lý Thống Tâm, sau đó gọi với về phía xa, Bách Ngọc, nếu cô có thể thuần phục con ngựa này, tôi sẽ tặng con ngựa này cho làng các cô làm quà. Lý Thống Tâm cau mày. Cô không biết Nhan Bách Ngọc có nghe thấy câu này không, nhưng cô thấy Nhan Bách Ngọc vẫn luôn không bỏ cuộc, một người một ngựa đọ sức bền bỉ. Tim Lý Thống Tâm cũng phập phồng theo từng cú nhảy của con ngựa đen. Cho đến khi tốc độ con ngựa đen cuối cùng cũng chậm lại, cái đầu kiêu ngạo cuối cùng cũng cúi xuống, dáng vẻ bất kham cuối cùng cũng lộ ra thái độ thuần phục. Nhan Bách Ngọc cưỡi ngựa đen quay lại, trên mặt khó giấu vẻ mệt mỏi nhưng hào hứng vẫn rất cao. Nghĩ cũng phải, không gì thỏa mãn bằng việc thuần phục được một con ngựa tốt. Các thôn dân reo hò chào đón nàng như đón tướng quân thắng trận trở về. Lý Thốn Tâm thở phào một hơi dài. Cô cũng như vừa tham gia một cuộc thuần ngựa, cho đến lúc này thấy Nhan Bách Ngọc xuống ngựa, cô mới như từ trên lưng ngựa đặt chân xuống đất bằng, hai chân mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Nhan Bách Ngọc nhận lấy bộ hàm thiết và dây cương người bên cạnh đưa tới, đeo vào cho ngựa đen, dắt ngựa đi đến bên cạnh Ba Đông, cười nói, Ba Đông, quân tử nhất ngôn. Nàng nghe thấy lời hứa của Ba Đông rồi đấy. Ba Đông đưa tay định sờ ngựa đen. Ngựa đen mới bị thuần phục không hài lòng bị người ngoài chạm vào, giãy dụa định cắn Ba Đông. Ba Đông kịp thời rụt tay lại, cười nói, đáng tiếc, cầm đi, cầm đi. Nhan Bách Ngọc liếc nhìn Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm cố gắng nhếch mép, cười nhẹ với nàng một cái. Yến tiệc theo sau màn thuần ngựa bắt đầu mở màn. Thông dân khiêng những con dê béo đã sâu sẵn gác lên đống lửa nướng, bưng bánh ngô, bánh cao lương và hoa hẹ đặt lên bàn dài ở khu vực ngồi. Dê béo nướng rất nhiều. Hương liệu trong thôn Ba Đông chỉ có hành tỏi, luôn dùng hai thứ này khử mùi tanh. So ra thì hương liệu của thôn Tang Tử phong phú và đầy đủ hơn nhiều. Địa thế làng họ dù là hái lượm hoang dã hay tự trồng đều rất thuận tiện, số lượng dự trữ không thấp. Trong số vật tư thôn Tang Tử mang đến có một phần là hương liệu. Trong thôn Ba Đông có không ít người do thói quen sinh hoạt ở thế giới cũ nên không ăn được đồ quá nồng mùi tanh. Những hương liệu này đối với họ chính là tin vui cải thiện ăn uống. Bữa tiệc này đã mang hương liệu ra dùng. Khi nướng, trong các loại hương liệu thì là dậy mùi nhất. Mỡ dê bị nướng chảy ra, rắc thì là lên, mùi thơm nổ tung, cả bãi đất trống đều là mùi thịt dê nướng và mùi thì là đặc trưng. Gia đình lão đại cũng bị mùi thơm câu dẫn đến ngồi chầu trực bên cạnh. Thông dân lấy dê đã nướng xong xuống cắt, đưa một cái đùi dê đến bàn Lý Thốn Tâm trước, sau đó là Ba Đông, rồi lần lượt chia cho các chỗ ngồi. Thịt dê nướng đến mức bóp là tơi ra. Lý Thốn Tâm nếm thử, lửa lớn, bên ngoài thịt dê nướng cháy xém, ăn vào không bị khô. Lý Thốn Tâm đặt thịt lên bánh cao lương, phết hoa hẹ, cắn một miếng cảm giác tầng tầng lớp lớp hương vị phong phú, vô cùng thỏa mãn. Trừ tiệc mổ lợn trong thôn, chưa bao giờ được ăn thịt sảng khoái thế này. Từ Di cầm bầu rượu gia thuộc trên bàn, đi đến bên bàn Lý Thống Tâm, mở nắp ra, nói, thôn trưởng Lý, nếm thử rượu sữa ngựa của thôn chúng tôi. Lý Thống Tâm vội nâng cốc lên, cảm ơn. Lý Thống Tâm nhìn chất lỏng được rót vào cốc, chưa kịp quan sát kỹ thì Ba Đông đã mời rượu. Cô đưa cốc rượu lên miệng, chất lỏng trông như sữa bò có mùi cồn rất rõ. Cô uống nửa ngụm, suýt nữa thì phun ra, cố nén nuốt xuống, cổ nghẹn đỏ bừng. Ba Đông cười lớn, rượu sữa ngựa lên men này mùi vị hơi nặng, cô uống không quen cũng bình thường. Rượu chưng cất mùi vị nhạt hơn chút, cô có muốn thử không? Lý Thốn Tâm xua tay, tửu lượng tôi kém lắm, uống say vào không biết làm trò gì đâu, lại phá hỏng hứng thú uống rượu của các vị. Lý Thốn Tâm nhìn sang Nhan Bách Ngọc bên cạnh. Nhan Bách Ngọc uống rượu chưng cất, rượu trong vắt như nước, độ cồn cao hơn rượu lên men. Người này uống rượu mặt không đổi sắc, mấy chén vào bụng sắc mặt vẫn như thường, cứ như uống nước lã. Lý Thốn Tâm ghé sát nói nhỏ, chỉ uống ít thôi, thủ pháp chế biến thực phẩm ở thế giới này vẫn chưa thành thục, trong rượu chưng cất khó tránh khỏi có rượu tạp, uống nhiều đau đầu đấy. Nhan Bách Ngọc nhìn Lý Thốn Tâm đang nói với vẻ mặt nghiêm túc, đặt cốc rượu xuống, cụp mắt cười khẽ. Nam Tinh ở bên cạnh lặng lẽ thu hết mọi chuyện vào mắt. Đoạn giữa yến tiệc, mọi người ngồi lộn xộn. Không ít người thôn Ba Đông tụ tập bên cạnh thôn dân thôn Tang Tử, tò mò hỏi thăm sự khác biệt giữa thôn Tang Tử và thôn Ba Đông. Có thôn dân ăn uống no nê hẹn nhau ra ngoài cưỡi ngựa. Nam Tinh cũng đứng dậy rủ Nhan Bách Ngọc đi cưỡi ngựa. Nhan Bách Ngọc vừa thuần phục được con ngựa đen kia, trong lòng muốn làm quen với nó nhiều hơn, thấy Lý Thốn Tâm đang nói chuyện với Ba Đông liền đồng ý. Ba Đông đang nói chuyện giao dịch với Lý Thốn Tâm, không khỏi nhắc đến, được đội thám hiểm của các cô gợi ý, thôn chúng tôi cũng từng phái một đội nhân mã ra ngoài, định thám hiểm thế giới này, biết đâu có một phần vạn cơ hội còn có thể tìm thấy thôn các cô. Thôn các cô thì không tìm thấy, ngược lại gặp được một thôn khác. Lý Thốn Tâm ngạc nhiên, các anh tìm thấy làng khác á? Ở đâu? Ba Đông gật đầu, là một ngôi làng định cư ở bờ biển, quy mô dân số tương đương thôn các cô. Người của chúng tôi men theo con sông này đi mãi về phía nam thì gặp họ. Bờ biển. Lý Thốn Tâm nhìn theo hướng ngón tay Ba Đông chỉ. Bên kia là dòng sông chảy từ bắc xuống nam mà làng dựa vào để sinh tồn. Lý Thốn Tâm cũng thuận mắt nhìn thấy một đám người đang cưỡi ngựa ở hướng đó. Ba Đông nói gì nữa cô đã không còn tâm trí để nghe. Trong đám người đua ngựa bên bờ sông, Lý Thốn Tâm liếc mắt một cái là nhận ra con ngựa đen và Nhan Bách Ngọc trên lưng ngựa. Nàng một tay cầm cương, mặc cho ngựa đen phi nước đại, bỏ xa đàn ngựa phía sau ảm đạm thất sắc. Dây buộc tóc của Nhan Bách Ngọc tuột mất trong lúc lắc lư, tóc dài như mực tung bay sau gáy. Vó ngựa dẫm bên mép nước, đạp lên từng đóa nước trong suốt. Lý Thốn Tâm nhìn nàng, nhìn những người đi theo sau lưng nàng, bỗng nhiên cảm thấy nhói lòng. Ba Đông nhìn về phía xa, cười nói, thôn trưởng Lý, có muốn qua chơi không? Lý Thốn Tâm lắc đầu, thực ra tôi còn chưa biết cưỡi ngựa. Tôi thấy cô cưỡi lừa tới mà. Theo họ nghĩ, cưỡi được lừa thì tương đương với việc đã biết cưỡi ngựa một nửa rồi. Lý Thốn Tâm cười, cái đó không giống nhau. Ba Đông thấy cô không muốn nói nhiều cũng không hỏi nữa. Hai người nhìn đội ngũ cưỡi ngựa bên bờ sông một lúc. Nam Tinh tục lại phía sau dần dần đuổi kịp Nhan Bách Ngọc. Ba Đông cảm thán, Nhan Bách Ngọc người này thiên phú quá hợp với thôn chúng tôi, năng lực cũng xuất chúng. Tôi thường nghĩ, người này nếu là người thôn chúng tôi thì tốt biết mấy. Thôn trưởng Lý, nếu tôi nói thôn chúng tôi muốn cô ấy, liệu cô có thể bỏ những thứ yêu thích không? Lý Thốn Tâm đột ngột quay đầu, sững sờ nhìn hắn, dường như không ngờ Ba Đông sẽ nói ra lời như vậy, hoặc là nên nói cô chưa bao giờ nghĩ đến Nhan Bách Ngọc có khả năng này. Nhan Bách Ngọc cũng không phải ngoài thôn Tang Tử ra thì không còn chỗ nào để đi. Hiện tại thế giới này đã không chỉ có một mình thôn họ, mà người như Nhan Bách Ngọc đi đến đâu cũng sẽ được tôn làm thượng khách. Nhan Bách Ngọc chỉ quanh quẩn ở chỗ đó không có nghĩa là bầu trời của nàng chỉ lớn như vậy. Hồi lâu sau, Lý Thốn Tâm nói, anh nên đi hỏi ý kiến của chính cô ấy. Ba Đông cười cười, không trả lời. Hắn đã hỏi rồi, bị từ chối. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bên bờ sông, tuấn mã phi nước đại dần dần dừng lại, con ngựa thong thả bước đi. Nam Tinh nhìn Nhan Bách Ngọc bên cạnh, vẫn không nhịn được nói, Bách Ngọc, thiên phú của cô thực sự rất thích hợp sống ở thôn chúng tôi. Nhan Bách Ngọc nói, thiên phú của tôi đối với thôn các cô mà nói cũng không hiếm, nhưng ở thôn chúng tôi lại không nhiều. Tôi sống ở thôn các cô tuy thích hợp nhưng lại không thiết yếu. Nam Tinh cười lắc đầu, biết nàng chỉ là lời thoái thác. Cô hỏi, dù chỉ một chút, cô có từng nghĩ đến việc ở lại không? Nhan Bách Ngọc trầm mặc một lát. Nàng nhớ lại lúc tỏ tình với Lý Thốn Tâm đầu xuân. Nàng từng nghĩ sau khi bị từ chối, nàng cảm thấy mình sẽ dứt khoát rời khỏi nơi đau lòng. Nhưng đó là tưởng tượng của bản thân, khi mọi chuyện chưa xảy ra, lý trí luôn lấn át tình cảm. Hiện tại quay đầu nhìn lại, e là bị từ chối, bản thân nàng vẫn sẽ ở lại thôn Tang Tử. Không có. Nam Tinh nói, là vì cô ấy đi. Không chỉ mặt gọi tên, nhưng nói đến ai, hai người đều hiểu rõ. Ừ. Mặc dù không hoàn toàn vì Lý Thống Tâm, nhưng cô ấy đích xác chiếm phần lớn nguyên nhân. Nam Tinh hỏi, cô ấy thực sự có năng lượng lớn như vậy sao? Nhan Bách Ngọc cười nhìn chân trời xanh thẳm, cô ấy là cha của chúng tôi, là mẹ của chúng tôi, là anh chị em của chúng tôi. Cô ấy chính là quê hương, cô ấy cũng là mặt trời của tôi. Nam Tinh trầm mặc, đã hiểu ý Nhan Bách Ngọc, không còn nói lời giữ nàng ở lại nữa. Khi Nhan Bách Ngọc dắt ngựa đen trở về, thấy Lý Thống Tâm đứng bên đường, dường như đang đợi nàng. Nàng hỏi, em nói chuyện với Ba Đông xong rồi à? Lý Thống Tâm nói, ừ. Lý Thống Tâm liếc nhìn con tuấn mã thần tư uy vũ kia, mím môi, gọi, Nhan Bách Ngọc. Hửm. Em muốn cưỡi ngựa. Nhan Bách Ngọc ngạc nhiên mở to mắt, bây giờ á? Chị dạy em được không? Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 126. Nhan Bách Ngọc dắt con ngựa mình đang cưỡi đến cho Lý Thống Tâm làm đối tượng thực tập. Con ngựa này khá ôn hòa, hơn nữa bản thân nàng đã quá quen thuộc với tính nết của nó, có thể đảm bảo an toàn cho Lý Thống Tâm ở mức tối đa. Nhan Bách Ngọc đỡ Lý Thống Tâm lên lưng ngựa, bảo cô nắm chắc dây cương bằng hai tay. Con ngựa dậm chân tại chỗ hai cái. Lý Thống Tâm vốn đã hơi không tự nhiên vì hai chân cách mặt đất quá xa, ngựa hơi rung động, cả người cô đều căng cứng. Thả lỏng. Nhan Bách Ngọc vỗ nhẹ vào eo cô, căng quá dễ mệt. Bách Ngọc, chị không được buông tay nhé. Giọng Lý Thống Tâm căng thẳng. Mắt Nhan Bách Ngọc chứa ý cười, đột nhiên hỏi một câu không liên quan, em đã từng học đi xe đạp chưa? Lý Thống Tâm trong nháy mắt hiểu ý nàng. Học xe đạp nếu muốn người đỡ không buông tay thì người học xe khả năng lớn là không học được. Đạo lý cũng giống nhau. Nhan Bách Ngọc đầu tiên nắm dây cương dắt ngựa chở Lý Thống Tâm đi chậm, vừa để hai bên làm quen trước, để Lý Thống Tâm cảm nhận nhịp điệu khi cưỡi ngựa, vừa dạy cho Lý Thống Tâm một số kỹ năng cưỡi ngựa đơn giản. Lát nữa em thử cho ngựa chạy chậm, nhất định phải nắm dây cương bằng hai tay, đạp chắc bàn đạp, xảy ra tình huống gì cũng đừng hoảng hốt, đừng la hét. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em và ngựa. Nhan Bách Ngọc vốn chỉ định để Lý Thống Tâm ngồi trên lưng ngựa, dắt ngựa đi dạo một chút, nhưng Lý Thống Tâm khăng khăng muốn chạy ngựa. Lý Thống Tâm có kinh nghiệm cưỡi lừa, Nhan Bách Ngọc lúc này mới đồng ý để cô thử một đoạn ngắn. Nhan Bách Ngọc xác nhận với Lý Thống Tâm, em chuẩn bị xong chưa? Lý Thống Tâm gật đầu. Nhan Bách Ngọc buông lỏng dây cương. Lý Thống Tâm làm theo lời Nhan Bách Ngọc dạy, dùng chân chạm nhẹ vào bụng ngựa. Con ngựa đi nhanh hơn. Tuy tốc độ không nhanh nhưng cơ thể Lý Thống Tâm căng cứng, cô vô thức muốn quay lại tìm Nhan Bách Ngọc. Qua khóe mắt liếc thấy Nhan Bách Ngọc nhảy lên ngựa đen, đi theo bên cạnh cô. Lúc này ngựa làm chủ đạo. Đạp bàn đạp, kéo dây cương, trong tình huống có điểm tựa để giữ thăng bằng cơ thể cũng không phải chuyện khó khăn gì. Cho dù Lý Thống Tâm không có kinh nghiệm cưỡi ngựa, cô cũng có thể thích ứng. Chẳng bao lâu, cơ thể cô đã thích ứng với nhịp chạy chậm của ngựa, bình tĩnh lại, chuyển động theo quy luật. Cô nghe thấy tiếng rít gió từ xa, người bên kia đang đua ngựa, nhanh như chớp, hình tượng hóa tốc độ và tự do. Lý Thống Tâm nhìn con ngựa dưới thân. Tiếng vó ngựa của đàn ngựa phi nước đại rơi trên đồng cỏ dường như vang lên bên tai cô, như ma quỷ mê hoặc. Cô bỏ lại lời dặn dò của Nhan Bách Ngọc, quên đi sự căng thẳng lúc trước, khát vọng bị đè nén trong lòng chiếm lĩnh cao điểm. Cô vung dây cương, quát một tiếng. Đây cũng không phải chỉ lệnh Nhan Bách Ngọc thường dùng, nhưng lạ thay lại có hiệu quả với con ngựa này. Ngựa từ chạy chậm chuyển sang phi nước đại. Trên lưng ngựa càng sóc nảy, Lý Thống Tâm suýt nữa không giữ được người, gió tạt thẳng vào mặt. Cô giống như đang thò người ra ngoài cửa sổ xe ô tô đang chạy, chỉ là chiếc xe này đi trên đường núi gồ ghề lồi lõm, mông người gần như không chạm ghế. Ngựa chạy lên, hành trình vượt qua dự tính của Nhan Bách Ngọc. Đến một đoạn đường xuống dốc, ngựa càng chạy càng nhanh. Kinh nghiệm cưỡi lừa lâu năm giúp cô có thể giữ thăng bằng trên lưng ngựa, có sức lực để chống đỡ trong khoảnh khắc này. Chỗ không chịu nổi là tâm lý. Trong tốc độ cực hạn và sự sốc nảy này, bên tai toàn là tiếng gió vù vù. Tim Lý Thốn Tâm run rẩy, có một loại cảm giác chóng mặt không chịu nổi sự kích thích mãnh liệt. Mặt đất lùa nhanh về phía sau giống như vô số sợi dây màu xanh đen, giống hệt cảnh tượng bay lên rồi rơi xuống khi rơi tự do. Lý Thốn Tâm không nhịn được gọi, Bách Ngọc. Ngựa đen dễ dàng vượt qua con ngựa Lý Thốn Tâm cưỡi, ép đầu ngựa một cái. Nhan Bách Ngọc điều khiển ngựa đen áp chế tốc độ ngựa của Lý Thốn Tâm, dẫn ngựa chạy lên dốc, làm chậm tốc độ ngựa, nắm lấy dây cương ngựa của Lý Thốn Tâm, khiến con ngựa dừng hẳn lại. Nhan Bách Ngọc xuống ngựa, giơ tay bên cạnh ngựa, nửa ôm Lý Thốn Tâm xuống. Chân Lý Thốn Tâm vừa chạm đất đã mềm nhũn, lảo đảo về phía trước, được Nhan Bách Ngọc đỡ lấy. Nhan Bách Ngọc không trách cứ cô không nghe sắp xếp để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm, chỉ ôn tồn hỏi, có bị thương không? Sắc mặt Lý Thốn Tâm trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, em muốn cho nó chạy thử xem, không ngờ càng chạy càng nhanh. Nhan Bách Ngọc an ủi, nó đến đường xuống dốc, tốc độ lên rồi thì sẽ càng ngày càng nhanh. Em đã rất giỏi rồi, kìm được sóng, giữ được thăng bằng, cơ thể có sức lực chống đỡ giai đoạn dài, không tính là người mới không chút kinh nghiệm. Em chỉ là chưa hiểu một số kỹ thuật nhỏ, đợi biết rồi, cưỡi ngựa sẽ thuận buồm xuôi gió. Lý Thốn Tâm lắc đầu, có chút ủ rũ nói, em vẫn không thích hợp cưỡi ngựa. Không phải vấn đề biết hay không, chỉ là không thích ứng được cảm giác adrenaline bão táp, tất cả các bộ phận đều hưng phấn theo, không kiên nể gì, mất kiểm soát khi chạy như điên đó. Lý Thốn Tâm ngẩng mặt lên, miễn cưỡng cười với Nhan Bách Ngọc, hơi tiếc, không thể cùng chị cưỡi ngựa. Nhan Bách Ngọc sững sờ, bỗng nhiên hiểu ý, ôm lấy cô, nói, em có việc em giỏi, không nhất thiết phải ép buộc bản thân phải biết cưỡi ngựa. Chúng ta giống như hai khối ngọc vỡ có góc cạnh, em có đỉnh núi của em, chị cũng có thung lũng của chị, không cần trở nên giống đối phương cũng có thể khớp vào nhau hoàn hảo. Lý Thốn Tâm dựa vào nàng. Giọng nói dịu dàng của Nhan Bách Ngọc cũng không thể kìm nén sự đa sầu đa cảm bất chợt ập đến của cô. Cô nhớ lại chuyện nhiều năm trước. Đêm trăng ảm đạm chiếu xuống hồ nước mặn trắng xóa kia, ký ức gần như đã chết sống lại trong đầu cô. Tình cảnh hoàn toàn khác nhau, tình cảm hoàn toàn khác nhau, nhưng lại khiến cô liên hệ hai người, hai chuyện với nhau. Cô ngộ ra một đạo lý, có được rồi thì không tránh khỏi lo lắng mất đi. Đội thám hiểm nghỉ ngơi chỉnh đốn ở thôn Ba Đông nửa tháng, giao nhận vật tư, tiếp tế thức ăn nước uống. Sau khi hai vị trưởng thôn thương định xong các vấn đề giao dịch bước đầu, đội ngũ bước lên con đường trở về nhà. Mọi người tranh thủ trước mùa lũ mùa hè, qua con sông cạn một nửa kia, đi đường tắt về nhà. Dọc đường hữu kinh vô hiểm, không có gánh nặng hàng hóa, họ về đến thôn Tang Tử sớm hai ngày. Đội ngũ về đến nơi sau bữa cơm tối của các thôn dân thôn Tang Tử. Nhiệt lượng thừa của bếp lò nấu nướng đang được dùng để đun nước nóng. Đội ngũ vừa về đến nhà là có thể dùng nước nóng gột rửa mệt mỏi toàn thân. Mùa hè trời tối muộn. Mọi người ăn xong, nhà bếp bắt tay vào cán mì, trời vẫn còn sáng. Thôn dân tắm xong tụ tập 3-5 người ngồi hóng mát trước cửa nhà, phe phẩy quạt hương bồ nói chuyện phiếm. Người của đội thám hiểm vừa ăn no liền bị họ bắt lấy. Các thôn dân tò mò hỏi thăm những điều tai nghe mắt thấy dọc đường. Người đội thám hiểm cũng không ngăn được dục vọng muốn kể lể của mình. Nhan Bách Ngọc tìm một lượt trước cửa các nhà đang hóng mát, không thấy bóng dáng Lý Thốn Tâm. Sau bữa tối, người này liền mất tâm. Nhan Bách Ngọc tìm đến láng bếp. Vân Tú đang xách ấm nước thêm than cho lò. Vân Tú, cô có thấy Thốn Tâm không? Cô ấy không ở nhà. Nhan Bách Ngọc lắc đầu. Cô ra vườn rau của cô ấy xem chưa? Lúc này Nhan Bách Ngọc mới sực nhớ mình đã quên nơi này. Nàng đã một thời gian dài không ra vườn rau sau nhà. Một là Lý Thốn Tâm ra sau nhà hay đóng cửa sau lại. Hai là năm ngoái vẫn luôn chuẩn bị cho việc lấy quặng và thăm đáp lễ năm nay, nàng cần huấn luyện ngựa, dạy mọi người cưỡi ngựa, bận quá. Người này 8 phần 10 là ở đó. Nàng về nhà, đi qua nhà chính, đến bên cửa sau, thấy cửa khép hờ, nàng đưa tay đẩy cửa ra. Gió đêm hè như tấm lụa thơm mềm phủ lên mặt nàng. Thế giới trước mắt khiến nàng chấn động đến mức ngẩn ngơ tại chỗ, rơi vào nghi hoặc, có phải mình mở nhầm cánh cửa thông đến thế giới hoa tươi không? Thứ đầu tiên nàng chú ý là cổng rào tre đối diện cuối vườn, bởi vì nơi đó cao nhất. Hoa giấy đỏ rực leo trên hàng rào, tạo thành một cái cổng vòm rực rỡ. Hoa nhài trắng năm cánh như ngọc vỡ trong màu xanh, men theo hàng rào cổng vòm kéo dài sang hai bên trái phải, xung xuê khiến người ta lo lắng chúng sẽ đè sập hàng rào. hàng rào bên trái, hoa hồng leo như thác nước đổ xuống, những bông hồng đỏ kiều diễm là khách quen mang tên hoa hồng đỏ trong các tiệm hoa hiện đại. Trên đất bên trái trồng hoa hồng, màu đỏ không chói mắt bằng hoa hồng leo, không xung xuê bằng những loài hoa leo này nhưng mùi thơm lại quyến rũ nhất. Trên đất bên phải, hoa hướng dương so với chiều cao của hoa hồng thì quá nổi bật, đĩa hoa trông như mới nở không lâu, cánh hoa vàng nhụy nâu hướng về phía mặt trời lặn sau lưng. Hoa tươi rực rỡ, hương thơm nức mũi xua tan sương chiều, khiến buổi chạng vạng tối dần trở nên sáng sủa như giữa trưa. Nhan Bách Ngọc cảm thấy có một luồng thủy triều vỗ về, bao quanh nàng. Cảm xúc của nàng chưa bao giờ mất kiểm soát như hiện tại. Hơi thở nàng run rẩy, có thứ gì đó muốn nhấn chìm nàng. Giọng nàng buộc ra, gọi bóng người giữa đám hoa hướng dương kia, Thống Tâm. Bóng người kia chấn động, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy. Một khuôn mặt kinh ngạc nhô ra từ sau đĩa hoa hướng dương nở rộ rực rỡ. Xem ra người này vẫn chưa chuẩn bị để cho nàng biết. Lý Thống Tâm hoảng hốt đi ra từ trong bụi hoa, sau đó dừng lại trên con đường nhỏ giữa luống hoa, nắm chặt mũ rơm, cười hơi xấu hổ. Em vốn định ngày mai gọi chị qua xem. Em chuẩn bị từ bao giờ? Tiếng lớn hóa nhỏ, hình lớn hóa vô hình, biểu hiện bên ngoài khi lý trí của Nhan Bách Ngọc hoàn toàn đứt đoạn lại là sự bình tĩnh lạ thường. Những loài hoa này nở phần lớn vào thời điểm giao mùa xuân hạ. Khi hoa nở, cảnh sắc rực rỡ và hương thơm ngào ngạt rất khó không khiến người ta chú ý. Vậy thì những bông hoa này có lẽ mới trồng không lâu, đây là lần đầu tiên nở rộ. Chuyến đi xa đến thôn Ba Đông khiến nàng không phát hiện ra giai đoạn sinh trưởng bí mật của những đóa hoa. Năm ngoái, cũng không phải một mình em trồng. Bọn Vu Mộc Dương đi đào đá giúp em tìm ít cây hoa. Còn có Trương Hạc Quân và Bạch Linh, hai người họ cũng giúp đỡ không ít, dạy em không ít kiến thức làm vườn. Sau khi em đi thôn Ba Đông, khu vườn này cơ bản dựa vào hai người họ quản lý. Cái mũ rơm bị Lý Thốn Tâm bóp méo mó. Cô mân mê vành mũ. Bỗng nhiên trở nên hơi thấp thỏm, Bách Ngọc, em muốn nói là, thôn chúng ta mặc dù không rộng lớn tự do như thôn Ba Đông, không có nhiều kỵ sĩ giỏi cùng chị tùy ý rong ruổi. Nói đến đây biến thành lầm bầm. Lý Thống Tâm dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Nhan Bách Ngọc, nói, cũng không có nhiều tuấn mã, nhiều dê bò như vậy, nhưng nơi này cũng có rất nhiều thứ họ không có. Em có thể trồng hoa hồng cho chị. Chị Nguyễn Linh bảo giai đoạn hiện tại có thể dùng phương pháp hấp thụ dầu để tinh luyện sáp thơm. Em có thể trồng hoa hướng dương, ngắm hoa tàn xong có thể mang đi rang hạt dưa. Sau khi tìm được tổ ong, những bông hoa này cũng có thể dùng để nuôi ong mật. Nhưng nuôi trong cánh đồng hoa cải dầu hiệu quả tốt hơn. Em còn có thể trồng cây ăn quả. Nhan Bách Ngọc lẳng lặng nhìn Lý Thống Tâm, nghe cô lải nhải. Trên đường về nàng đều cảm nhận được tâm trạng Lý Thống Tâm rất thấp, trước kia tưởng do đi đường mệt mỏi, hiện tại tin chắc là có nguyên nhân khác. Làm sao bây giờ, chị muốn hôn em? Nhan Bách Ngọc nhẹ giọng nói. Lý Thốn Tâm sững sờ, như có tật giật mình nhìn quanh một lượt, hỏi, ở đây á? Hành động của Nhan Bách Ngọc cũng vội vã như trái tim nàng. Nàng bước qua bờ dốc trước nhà, đi vào trong biển hoa. Nàng chỉ dừng lại trước mặt Lý Thốn Tâm trong giây lát, liền chộp lấy cái mũ rơm của người này, che hờ lên đầu người này, ôm lấy cô, hôn lên trong sự che chắn của bụi hoa hướng dương rực rỡ. Bầu trời buông màn che mờ tối cho hai người. Màu sắc và mùi hương của hoa ủ ra rượu mật say lòng người, khiến người ta lâng lâng bay bổng, mơ mơ màng màng. Hai người rối loạn trong sự nôn nóng như lửa đốt, tình ý dịu dàng thăng hoa. Hai người chỉ mãi hôn, vạn vật không có hình thể, cho đến khi cơ thể đụng vào tường gạch cứng ngắc, va vào ván cửa, khó khăn lắm mới mò mẫm đến vị trí cửa sau vào phòng. Bàn ghế đều có vẻ cực kỳ vướng víu, thành chướng ngại vật trên đường. Hai người không quan tâm là phòng ai, chỉ chọn con đường thuận lợi nhất. Vào phòng, đóng cửa chưa được bao lâu, cửa phòng lại mở ra, hai người đi ra. Nhan Bách Ngọc đi đóng cửa lớn, Lý Thống Tâm đi lấy nước rửa tay. Một lát sau, hai người lại đoàn tụ trong phòng ngủ. Cửa phòng khóa lại, cửa sổ đóng chặt, rèm cửa che kín mít trong phòng, nhưng những bông hoa trong vườn sau như hóa thành từng sợi hơi thở chui vào phòng ngủ. Hoa hồng leo trèo lên hàng rào. Hương hoa hóa thành dải lụa, buộc chặt họ lại với nhau, cho đến khi trời sáng rõ. Lời tác giả. Mặt nạ đau khổ, Mem. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 127. Ngôi làng bắt đầu thức tỉnh sau khi trời sáng. Tiếng gáy có sức xuyên thấu cực mạnh truyền từ trang trại chăn nuôi đến tận khu dân cư. Sói xám cũng hùa theo góp vui, thỉnh thoảng tru lên một tiếng. Tiếng chim hót trên ngọn cây vang lên lanh lảnh trong rừng dương sương mù lãng bảng. Thôn dân đến phiên trực dậy sớm, giúp nhà bếp gánh nước chẻ củi. Bây giờ gần như mỗi nhà đều có một vại nước, bình thường múc nước rửa mặt rửa tay đều ở cửa nhà mình. Đợi đến khi xong việc, người nhà bếp cũng ra gọi dọn cơm. Vu Mộc Dương và Hạ Tình đứng sau rất nhiều thôn dân. Mọi người nhìn cửa lớn nhà trưởng thôn đóng chặt, tò mò nói, trưởng thôn và chị Nhan bình thường đều dậy sớm mà, sao hôm nay ngủ đến giờ này vẫn chưa tỉnh? Có thôn dân nói, chắc là lặn lội đường xa mệt mỏi. Trưởng thôn lần đầu đi xa, chị Nhan phải tốn tâm sức lúc nào cũng chú ý tình hình đội ngũ, không mệt sao được. Trong đội thám hiểm, Lữ Nghị Vĩ và mấy người bọn họ cũng chưa dậy đâu. Vu Mộc Dương nói, chắc là có gì không ổn rồi. Người này trong phòng cũng không nhìn thấy tình hình, nhỡ xảy ra chuyện gì thì hỏng. Vu Mộc Dương nói xong định đi gõ cửa sổ. Hạ Tình mãi oán thầm bên cạnh, đợi đến lúc phản ứng lại muốn ngăn cản thì không bắt được người. Cộc cộc. Hai tiếng, bụi trên cửa sổ rung rơi xuống một lớp. Vu Mộc Dương gọi, trưởng thôn. Trưởng thôn. Hạ Tình che mặt. Một lát sau, trong phòng truyền đến giọng nói hơi khàn của Nhan Bách Ngọc, như thể vừa mới ngủ dậy, chuyện gì? Trong giọng điệu này như đè nén một tầng tức giận. Vu Mộc Dương cảm thấy gáy lạnh toát, giọng nhẹ đi không ít, chỉ là thấy hai người chưa dậy, sợ có chuyện gì hỏi một tiếng thôi. Không sao, không sao, ha ha, chị Nhan, hai người nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Hạ Tình ở bên cạnh lườm Vu Mộc Dương một cái. Vu Mộc Dương xám xịt quay về, quay đầu nhìn cửa sổ. Kỳ quái nói, đây không phải phòng trưởng thôn sao, sao vừa nãy là chị Nhan nói chuyện. Hạ Tình mặt cứng đờ, nói, chắc hai người ban đêm có chuyện gì muốn bàn bạc, liền ngủ cùng nhau. Cậu quản nhiều thế làm gì, mau tìm nhà chính khác bố trí bàn ăn đi, mọi người đợi dọn cơm đấy, nhanh đi nhanh đi. Trong căn phòng chưa kéo rèm, ánh nắng không chiếu vào được, không gian mờ tối khiến người ta không phân biệt được thời gian. Lý Thốn Tâm nửa tỉnh nửa mê trong tiếng ồn ào. Cô như một con mèo cuộn tròn trong ổ, sự ấm áp mềm mại bao quanh khiến cô cực kỳ thoải mái, một lát sau lại ngủ thiếp đi. Mãi đến giữa trưa, hai người mới dậy, cửa lớn nhà trưởng thôn mới mở ra. Hai người ngủ đẩy giấc, tinh thần sảng khoái, mặt mày rạng rỡ đến mức người ta nhìn vào không thể không thầm thì một câu, giấc ngủ tốt đúng là tốt thật, người cũng thoải mái hơn. Lý Thốn Tâm ngồi vào bàn ăn cơm, Vu Mộc Dương nhìn cô chằm chằm. Hạ Tình tuy che giấu ánh mắt tò mò của mình, lén nhìn Lý Thốn Tâm, nhưng hiệu quả che giấu rõ ràng cũng không tốt lắm. Sau bữa trưa, Nhan Bách Ngọc đi chỗ Vu Mộc Dương lấy một cái bình nước miệng hẹp, lúc về gặp Vân Tú. Vân Tú nói với nàng, trưởng thôn bảo cô ấy không khỏe, tôi muốn tìm bác sĩ tiền xem cho cô ấy nhưng bị cô ấy từ chối, cô ấy bảo nằm một lát là đi. Tôi nghĩ cô ấy lần đầu đi xa, trên đường nhiễm bệnh gì đó không thể qua loa được. Tôi nói cô ấy không nghe, cô có muốn đi tìm bác sĩ tiền đến xem cho cô ấy không? Nhan Bách Ngọc về nhà, đi đến trước cửa phòng khép hờ gõ một cái, Thốn Tâm. Trong phòng truyền đến một tiếng rầu rĩ, cửa không khóa. Nhan Bách Ngọc đẩy cửa vào phòng, rèm cửa lại buông xuống, trong phòng hơi tối. Nhan Bách Ngọc đặt bình nước lên bàn một bên, đi đến bên giường, nhìn người đang nằm trên giường, cả khuôn mặt vùi vào gối, khẽ nói, Vân Tú bảo em không khỏe, có phải đêm qua? Người trên giường cựa quậy một chút, trầm giọng nói, không có. Là có chút cảm giác khó chịu nhưng rất nhỏ, nhưng cô sẽ không nói với Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc ngồi xổm xuống trước giường, gạt tóc Lý Thốn Tâm, mu bàn tay áp lên vầng trán lộ ra một chút của cô, lo lắng hỏi, bị ốm thật à? Không có, là em. Lý Thốn Tâm quay đầu, nằm nghiêng gối đầu nhìn Nhan Bách Ngọc, như nói thầm, em cảm giác ánh mắt họ nhìn em cứ là lạ. Trong lòng cô có quỷ liền cảm giác ánh mắt người khác nhìn mình đều ẩn chứa thâm ý, xấu hổ đến toàn thân không tự nhiên. Nhan Bách Ngọc sờ sờ tay cô. Nơi này nàng thèm muốn đã lâu, xúc cảm tốt y như trong tưởng tượng, nàng thích không buông tay, là em nghĩ nhiều thôi. Đầu Lý Thốn Tâm lại rụt về, mắt Vu Mộc Dương và Hạ Tình sắp lồi cả ra rồi kìa. Nhan Bách Ngọc bật cười, thế em định trốn trong phòng cả đời à? Dù sao hôm nay không ra ngoài, em muốn làm công tác tư tưởng cho mình một chút. Nhan Bách Ngọc cười càng thêm cưng chiều, tay càng thêm dịu dàng. Chuyện em thương lượng giá cả giao dịch vật tư với Tôn Nhĩ thì làm thế nào? Chị đi đi, dù sao đại bộ phận tình hình chị cũng biết. việc này cũng không phải một hai ngày là giải quyết được. Đợi em xây dựng tâm lý xong sẽ đi rà soát bổ sung. Lý Thốn Tâm đẩy Nhan Bách Ngọc một cái, chị đi đi. Được, được, chị đi. Nhan Bách Ngọc vỗ vỗ lưng Lý Thốn Tâm, xây dựng tâm lý cho tốt nhé. Lý Thốn Tâm. Nhan Bách Ngọc đứng dậy cầm bình nước ra khỏi phòng, đổ đầy nước sạch vào bình rồi ra sân sau. Vườn hoa dưới ánh chiều tà càng thêm rực rỡ, có con bướm đuôi phượng màu sắc sặc sỡ đậu trên nhai hai. Nàng bước vào vườn hoa, vẫn cảm thấy lòng khó bình yên. Ngón tay nàng lướt qua những đóa hoa đang nở rộ, dùng kéo cắt vài cành, mang về nhà chính, ngồi bên bình nước, từ từ tỉa cành lá hoa hồng, cảm vào bình hoa. Hoa tươi cao thấp có thứ tự, chính phụ rõ ràng, đặt trong gian nhà chính tông màu xám tối trở thành một điểm sáng vui mắt. Làm xong những việc này, Nhan Bách Ngọc mới đứng dậy đi tìm Tôn Nhĩ. Nói về chuyện giao dịch này, hai người đã sớm có một khung sườn. Ví dụ như làng Ba Đông sẽ đề xuất muốn lương thực rau quả, hương liệu, tơ bông, đồng sắt, muối và gia vị của thôn Tang Tử. Thôn Tang Tử sẽ muốn trâu ngựa dê, gia thuộc, khoáng sản và dược liệu của thôn Ba Đông. Giá cả vật tư hai bên quy đổi ra trọng lượng lương thực đại khái sẽ ở khoảng nào, những chuyện này trong lòng hai người đều nắm rõ. Bàn bạc cũng sẽ không tốn sức lắm. Nhan Bách Ngọc và Tôn Nhĩ vừa ghi chép vừa thương lượng cho đến giờ cơm tối. Nhan Bách Ngọc về nhìn, người kia ngoan ngoãn đi ra ăn cơm, vốn tưởng đây là làm xong công tác tư tưởng, không ngờ người này lùa hai miếng cơm xong lại chui tọt về phòng. Đợi đến đêm, tiếng người yên tĩnh trở lại, tiếng côn trùng kêu vang lên. Nhan Bách Ngọc rửa mặt đổ nước xong quay về, đóng cửa lớn, đi đến trước cửa phòng Lý Thốn Tâm nhìn, không khỏi cười một tiếng, cửa phòng không đóng chặt. Nhan Bách Ngọc đẩy cửa đi vào. Nến trong phòng vẫn sáng. Nàng đi đến ghế bên mép giường ngồi xuống, cười nhìn người trên giường, biết rõ còn cố hỏi, vẫn chưa làm xong công tác tư tưởng à. Lý Thốn Tâm không lên tiếng. Cô cảm thấy mình thật mâu thuẫn, lúc hưởng thụ thì không biết xấu hổ, sau đó lại xấu hổ mặt đỏ tía tai, giãy dụa giữa phóng túng và xấu hổ. Có lẽ liên quan đến sự giáo dục của bản thân, linh hồn bị khắc ghi hai mặt hoàn toàn trái ngược, tân thời và truyền thống. Nhan Bách Ngọc nói, vậy chị chỉ có thể về nghỉ ngơi thôi. Tinh thần Lý Thốn Tâm bị nàng kéo về, hao háo nhìn nàng. Nhan Bách Ngọc nhếch môi cười, biết ánh mắt này có ý giữ lại, nếu ngủ ở đây, bản công tác tư tưởng ngày mai của em chẳng phải lại phải cập nhật sao? Đến mai em sẽ ổn thôi, ngủ một giấc là quên ngay. Lý Thốn Tâm lầm bầm, tự mình dịch sang bên cạnh, vỗ vỗ chỗ trống. Lại nói cũng đâu nhất định phải. Chỉ là ngủ thôi mà. Em còn muốn hỏi kết quả chị và Tôn Nhĩ thương lượng thế nào đây? Nhan Bách Ngọc không trêu cô nữa, thổi tắt nến, thuận thế lên giường ngủ ở một bên, vật phẩm giao dịch và thời gian giao dịch đại khái mỗi năm đều đã quyết định. Giá cả các loại vật phẩm vẫn đang thương lượng. Cân nhắc đến nhân lực vận chuyển, chi phí thời gian và hao hụt hàng hóa trên đường, nếu là đội ngũ của chúng ta vận chuyển đi về, giá cả hàng hóa của chúng ta phải nâng cao 1-2 phần. Ừ, Lý Thốn Tâm nói, em đã hẹn với Ba Đông rồi, lần sau đội thám hiểm đi thăm sẽ dẫn người của họ đến thôn chúng ta. Thứ nhất là giao lưu, thứ hai là biết đường. Đến lúc đó không chỉ chúng ta có thể vận chuyển hàng qua, họ cũng có thể vận chuyển hàng tới. Trước đó em đã nghĩ có thể mở con đường giữa hai làng ra, chỗ lồi lõm thì lấp phẳng, bậc đất thấp thì sang thành dốc, cây cối chắn đường thì chặt bỏ, bụi rậm thì đốt đi. Sau khi làm rõ con đường sẽ xây dựng trạm nghỉ ở mấy đoạn đường mấu chốt. Như vậy lộ trình giữa hai làng còn có thể rút ngắn, cũng an toàn hơn. Chuyện này Ba Đông và em nghĩ giống nhau, anh ấy đồng ý để hai làng mỗi bên bắt đầu làm đường từ đầu thôn mình. Nhan Bách Ngọc nói. Hai làng phong phú về tài nguyên ở các phương diện khác nhau, hướng phát triển cũng có khác biệt. Nếu hai làng bổ trợ cho nhau, đối với sự phát triển của cả hai bên cũng sẽ là một sự trợ giúp lớn. Chẳng phải sao? Lý Thốn Tâm nói, đáng tiếc làm đường còn phải đợi một thời gian. Anh Dương và Bồng Lai bảo nhà ở cho cư dân có thể hoàn thành triệt để trước mùa thu, nhưng sau đó còn có nhà ăn, y quán, thư viện, xưởng vải, mấy khu vực mở rộng thêm, bận rộn đến sang năm mất. Nhan Bách Ngọc nói, những việc này không vội được. Nhiều chuyện trước kia chúng ta đều vượt qua rồi, không có lý do gì bây giờ không đợi được. Phát triển thôn mình xinh đẹp giàu có cũng có thể khiến đối tác hợp tác coi trọng em hơn. Lý Thốn Tâm ngáp một cái. Trò chuyện một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt sắp không mở nổi nữa. Nhan Bách Ngọc sờ mặt cô. Hôm qua quậy quá muộn, hôm nay không thích hợp tiếp tục giày vò. Lý Thốn Tâm ngáp, nàng cũng bị lây cơn buồn ngủ ập tới, không khỏi nhích lại gần, trán dựa trán Lý Thốn Tâm, tay đặt lên lưng Lý Thốn Tâm, tư thế ôm nhau. Nàng không cần lo lắng mình mất kiểm soát nữa, cho nên không chút kiêng dè lại gần người yêu, thỏa mãn sắp chìm vào giấc ngủ thì Lý Thốn Tâm động đậy hai cái, dường như không thoải mái tránh tay nàng ra. Nhan Bách Ngọc bị đánh thức, nhìn hình dáng Lý Thốn Tâm trong bóng tối. Lý Thốn Tâm đẩy vai nàng, nói, chị quay người lại đi. Nhan Bách Ngọc, hả? Chị quay người lại đi mà, em muốn ôm chị ngủ. Lý Thốn Tâm cố chấp muốn xoay người nàng lại, làm nũng hừ hừ nhẹ giọng, chị quay lại đi, chị quay lại đi. Nhan Bách Ngọc không lay chuyển được cô, quay người đưa lưng về phía Lý Thốn Tâm. Còn chưa nằm yên, một cánh tay có lực vòng qua eo nàng, kéo nàng về phía sau một cái. Nàng bị kéo lùi lại một khoảng trên giường, lưng dán chặt vào bụng Lý Thốn Tâm. Một chân Lý Thốn Tâm cũng đưa tới gác lên đùi Nhan Bách Ngọc, hận không thể vắt ngược lên đặt trên lưng Nhan Bách Ngọc. Cô cuộn chặt lấy Nhan Bách Ngọc như bạch tuộc, lúc này mới thỏa mãn, cụng đầu vào lưng nàng ngủ thiếp đi. Nhan Bách Ngọc đáng thương bị trói chặt, mở to đôi mắt bất lực nhìn bóng đêm. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 128. Đúng như Lý Thốn Tâm nói, ngày hôm sau, cô vẫn đi làm việc như thường lệ. Không phải cô bình thản chấp nhận mà thực sự là người này không chịu ngồi yên, không ở trong phòng được. Ngôi làng của họ hiện tại giống như dòng nước bùn vừa được khơi thông, đường đi thông thoáng rồi thì nước càng chảy càng nhanh. Cô còn rất nhiều việc phải làm. Hạt vừng mới tìm được phải tìm chỗ trồng. Cư dân mới mang đến mấy loại rau củ, lúc rảnh cô cũng muốn trồng thử, mở rộng chủng loại thực phẩm cho thôn. Lại sắp đến mùa gặt hái bận rộn, phải sắp xếp đội ngũ gặt lúa và cấy mạ sớm. Chuyện liên quan đến lương thực của cả làng tuyệt đối không thể sơ suất. Trong làng đã bắt đầu xới đất dẫn nước, chỉ đợi Lý Thốn Tâm tính thời gian xuống ruộng. Lý Thốn Tâm ra lệnh một tiếng, người trong thôn liền đội mũ rơm, cầm liềm, đẩy xe ba gác, kéo xe bò. Trên xe đặt ấm nước bát trà, đặt bao tải. Từng đội 6 người, 3 người khiêng thùng đập lúa bằng đòn tre, rầm rập đi ra ruộng. Vụ thu hoạch bắt đầu. Trời nóng như đổ lửa, ánh nắng chiếu xuống như thiêu như đốt, da thịt đau rát, mồ hôi như mưa. Tránh thời điểm nắng gắt nhất vào giữa trưa cũng chỉ để người ta không bị cảm nắng, chứ từ 7-8 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều, mặt trời đều cực kỳ gay gắt. Việc này không phải ai cũng chịu được, nhưng vì lương thực lại không thể không chịu đựng. Những người mới bắt đầu xuống ruộng ai mà chẳng từng rơi vài giọt nước mắt ở đầu bờ. Nếu là trước kia, họ nào dám nghĩ mình có thể chịu đựng được công việc này. Văn Diệu bước ra khỏi bóng râm dưới mái hiên. Chân trần dẫm lên mặt đất bị mặt trời nung nóng như than hồng, nóng rát khiến cô ấy co ngón chân lại. Gió mùa hè thổi tới cũng nóng hầm hập. Khi lá dương xào xạc, tiếng ve kêu không dứt, Văn Diệu nhìn các thôn dân lưng áo ướt đẫm mồ hôi, phe phẩy mũ rơm quạt mát, tốt năm tốt ba trở về từ đồng ruộng, trong lòng bùi ngùi xúc động, miệng lẩm bẩm. Văn Diệu, cô lẩm bẩm gì thế? Lý Thốn Tâm đến chỗ Thẩm Hổ lấy giấy, thấy Văn Diệu đứng ngẩn ngơ ngoài cửa lầm bầm gì đó, không khỏi đi tới hỏi. Văn Diệu hoàng hồn, có chút ngượng ngùng, tôi thấy thôn dân đội nắng gắt xuống ruộng làm việc, còn tôi vì chép sách mà được miễn xuống ruộng, nhất thời hơi xúc động, nhớ tới một bài thơ học hồi cấp 3. Lý Thốn Tâm hỏi, thơ gì? Qua thời gian tiếp xúc này, cô đã biết Văn Diệu là người đa sầu đa cảm. Chỉ cần không để cơ thể cô ấy bận rộn thì suy nghĩ của cô ấy sẽ bay bổng lung tung. Cho nên cô ấy có cảm khái này cô cũng không thấy lạ. Chân chân thử thổ khí, bối trước viêm thiên quan. Lực tận bất tri nhiệt, đản tích hạ nhật trường. Kim ngã hà công đức, tằng bất sự nông tan. Lại lộc tam bách thạch, tuế yến hữu dư lương. Niệm thử tư tự quý, tận nhật bất năng vương. Văn Diệu cười, bạch cư dị, bài qua ngải mạch, bài học hồi cấp 3. Sức kiệt không biết nóng, chỉ tiếc ngày hạ dài. Nay ta có công đức gì, chẳng làm việc nông tan. Lộc hưởng 300 thạch, cuối năm vẫn dư lương. Nghĩ vậy thấy hổ thẹn, cả ngày chẳng thể quên. Xem gặt lúa mì. Bạch cư dị. Lý Thốn Tâm nhớ lại, có bài này à? Đọc nhiều sách, đọc sách có ích thật. Văn Diệu dở khóc dở cười, không ngờ câu vàng ngọc này đến nơi thế này cũng ứng nghiệm. Dù Lý Thốn Tâm không nhớ ra bài thơ kia nhưng không ngăn cản cô đồng ý với lời Văn Diệu nói, chẳng phải sao? Kiến thức ấy mà, đừng chê nhiều, học được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Văn Diệu tháo kính xuống, không có khăn lau kính đành cúi đầu dùng vạt áo lau. Cô ấy rất thích nói chuyện với vị trưởng thôn này. Bất kể người khác nói gì, vị trưởng thôn này đều sẽ nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc suy nghĩ và đưa ra phản hồi. Cô ấy đột nhiên tò mò. Nghe nói thôn này ban đầu chỉ có một mình trưởng thôn. Con người ta thật sự có thể sống trong sự cô độc lâu dài mà không phát điên, lại còn giữ được tính cách ôn hòa thế này sao? Tiếng kẽn cơm tối vang lên. Văn Diệu nghĩ, để lần sau hỏi vậy. Năm nay diện tích ruộng trồng giảm đi một nửa, cường độ gặt hái không mạnh như năm ngoái, lại có kinh nghiệm từ năm ngoái nên năm nay việc gặt hái suôn sẻ hơn, giữa chừng không xảy ra sự cố gì. Người từ ruộng về lại phân tán đến các nơi xây nhà, dệt vải, ép dầu, nung gạch ngói. Trên bản thông báo trước nhà trưởng thôn lại dán bố cáo mới, đội thám hiểm tuyển thành viên mới, ai có ý định thì đến chuồng ngựa tìm Nhan Bách Ngọc đăng ký. Quy mô đội thám hiểm đã không theo kịp nhu cầu của thôn. Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn hiểu rõ điều đó nên khi Lý Thống Tâm đề xuất mở rộng đội thám hiểm, hai người liền đồng ý. Thành viên của là thê đội thứ nhất, phụ trách thám hiểm những con đường chưa biết. Người mới là thê đội thứ hai, làm đội viên dự bị và phụ trách khai thác tài nguyên ở những khu vực đã biết. Cưỡi ngựa, mạo hiểm, thám hiểm, cuộc sống của đội thám hiểm trong tưởng tượng của các thôn dân đủ sức hấp dẫn không ít người. Rất nhiều người đến chuồng ngựa tìm Nhan Bách Ngọc đăng ký. Nhan Bách Ngọc nhận hết, định lần này đi mỏ sắt Lộ Thiên sẽ mang tất cả những người này theo, để họ trải nghiệm cuộc sống thực sự của đội thám hiểm. Chỉ có trong thực tiễn mới bộc lộ được tố chất mọi mặt của đội viên, mới dễ dàng tuyển chọn thành viên chính thức. Đội thám hiểm lần này không đợi thời tiết lạnh hơn mới xuất phát, bởi vì muối ăn trong bếp sắp cạn kiệt, họ cần phải đi lấy muối mỏ. Lần này đội ngũ vẫn rầm rộ 3-40 người, chỉ có điều hơn một nửa là người mới muốn gia nhập đội thám hiểm. Đội ngũ mang theo xe ngựa lương khô trang bị vẫn không ít, vì nhân lực đông, lại có gói thuốc nổ, có thể nhân cơ hội vận chuyển thêm chút khoáng sản về. Lý Thống Tâm không ra ngoài tiễn đội ngũ, chỉ ở trong nhà nói lời tạm biệt với Nhan Bách Ngọc. Cô nâng mặt Nhan Bách Ngọc, hôn nàng một cái, đi đường cẩn thận. Ở trong thôn chưa được mấy tháng lại phải chia xa. Trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Mặc dù giường có vẻ rộng rãi hơn nhưng cô so với lần trước vẫn không thể quen được. Nửa đêm lăn qua lộn lại trên giường, chăn quấn quanh người như cái kén. Người khó ngủ ngồi dậy, thở dài một tiếng. Sao lại cảm thấy cô đơn thế này? Nhớ nhung người đi xa, đáng tiếc cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, việc trong thôn vẫn phải quản. Nhà ở của cư dân mới đã hoàn thành toàn bộ. Trong làng lại nhộn nhịp một đợt chuyển nhà. Lần chuyển nhà này còn tỉ mỉ hơn lần trước. Vẫn là ở hỗn hợp. Dựa theo quê quán của mọi người chia đại khái thành mấy khu vực Hoa Trung, Hoa Nam, Hoa Tây, Hoa Bắc. Đầu kia thôn dân chuyển nhà, đầu này Lý Thống Tâm bận rộn dẫn thợ một đi đóng miễn chỉ đường. Một con đường nhỏ đi vài bước là hết cũng có tên đường. Y Ngọc nghiêng đầu nhìn Lý Thống Tâm gõ gõ đập đập bên ngoài, kỳ quái nói, trưởng thôn, cô đang gõ gì thế? Lý Thống Tâm nói, biển số nhà các cô đấy. Y Ngọc đi tới xem, lập tức vui vẻ. Đường Tang Tử Bắc số 16. Chỗ chúng ta không có chuyển phát nhanh, không có ship hàng, không có bưu kiện, không có thư từ, cô đóng cái biển số nhà này có tác dụng gì chứ? Miệng thì nói vậy nhưng Y Ngọc nhìn cái biển số nhà này lại càng nhìn càng thích. Sao lại vô dụng, sau này làm đăng ký nhân khẩu thuận tiện biết bao. Hơn nữa, ai bảo không có thư từ không có chuyển phát nhanh. Sau này thôn Ba Đông qua lại với chúng ta, còn cả cái làng bên bờ biển kia nữa. Người ta đến, hoặc là các cô đi sang đó, kết bạn với ai trong thôn họ, không có điều kiện thường xuyên qua lại thì có thể viết thư, tặng quà, cái biển số nhà này chẳng phải dùng đến sao. Y Ngọc bật cười, cũng đúng. Chỗ ở của thôn dân được phân bố lại, triệt để thoát khỏi tình trạng một gian phòng chen chúc 7-8 người. Mỗi ngôi nhà hiện tại đều ở từ 2 đến 4 người. Lý Thốn Tâm treo biển số nhà lên cửa, Tôn Nhĩ đăng ký chủ hộ vào sổ. Trong khoảng thời gian chung sống này, thôn dân cũ và mới đã dần dần chấp nhận nhau. Cư dân mới có nhà riêng của mình, chút cảm giác bất an ăn nhờ ở đậu cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Đợi đến khi hộ tịch và biển số nhà của ngôi làng này ra đời, sự quyến luyến khó tả đó khiến họ triệt để cắm rễ vào ngôi làng này, không còn phân biệt cũ mới nữa. Lễ chúc mừng vào ở nhà mới tổ chức chưa được 2 ngày thì gió thu đã thổi lúa mì chín vàng. Hũ muối đã hoàn toàn cạn đáy. Không có muối, tay nghề nấu nướng có cao siêu đến mấy thì món ăn cũng khiến người ta không có khẩu vị. Nhà bếp hết cách, chỉ có thể làm nước chấm cho mọi người. Đáng tiếc có người không ăn được cay, mấy ngày tiếp theo không ít thôn dân bị nhiệt miệng, thuốc của bác sĩ tiền cung không đủ cầu. Thường Nguyệt cứu nguy, đến nói với Vân Tú và Lý Thống Tâm rằng vải tương phơi hơn nửa năm kia có thể dùng được rồi. Hai người thực sự mừng rỡ, được một phen bất ngờ lớn, không kịp chờ đợi đi theo cô ấy xem vải tương trước nhà. Cái nón đậy vải được mở ra, để lộ phôi tương bên trong. Đậu nành ngâm trong nước muối đã phơi khô hết nước, biến thành thứ bột nhão màu đen sì. Lý Thốn Tâm nhíu mày nheo mắt. Cái này không giống xì dầu trong ký ức của cô, ăn thế nào? Thường Nguyệt múc một thùng nước giếng từ vải nước trong nhà, còn phải lọc tương nữa. Thứ bột nhão đen sì như sô-cô-la kia được Thường Nguyệt múc lên, đập tơi đổ vào hai cái vải khác, đổ nước giếng vào, dùng gậy tre khuấy đều. Cầm gáo múc chất lỏng tầng trên lên, đã là màu nâu đậm, chỉ là do chất lỏng quá nhiều tụ lại một chỗ nên nhìn giống màu đen. Ba người đã ngửi thấy mùi tương quen thuộc xa xăm kia, cực kỳ nồng đậm. Thường Nguyệt dùng gậy tre khuấy đều phôi tương và nước giếng trong hai vại, lại đẩy cái nắp như cái nón lên, nói, xì dầu này còn phải ủ lại một đêm, ngày mai là có thể múc ra dùng. Hai người trở về, dọc đường đi vẫn còn nhớ thương vị xì dầu này. Sáng hôm sau vừa ăn xong bữa sáng đã đến chỗ Thường Nguyệt, giúp cô ấy dùng rây lọc lấy xì dầu trong vại. Chất lỏng màu đậm trông cực kỳ kích thích sự thèm ăn. Qua rây lọc, chảy xuống chậu, lại được xách từng thùng về bếp đun sôi khử trùng. Trong láng bếp hấp một bát trứng gà. Đây là chút phúc lợi của đội hậu cần, các loại nguyên liệu tươi ngon luôn được nếm thử đầu tiên. Trứng gà thêm nước hấp lên vừa mềm vừa miệng, không có chút bọt khí nào, giống bát pudding. Vân Tú rưới xì dầu đã đun sôi lên trứng gà. Mọi người trong láng bếp mỗi người được ăn một thìa nhỏ. Xì dầu tươi mặn thuần hậu khiến người ta dư vị vô cùng. Cảm giác còn tươi ngon hơn cả xì dầu trong ký ức. Xì dầu đun xong được đóng vào bình, xếp lên kệ để đồ trong láng bếp, còn chiết ra chút bình nhỏ đặt lên bàn ăn dùng dần. Ngày Lý Thống Tâm dẫn thôn dân xuống ruộng gặt lúa mì, nhà bếp luộc một nồi thịt ba chỉ, dùng hành gừng tỏi khử mùi tanh, không cho gia vị gì cả, luộc chín vớt ra, dùng dao thái thành những lát mỏng như giấy, kèm một đĩa xì dầu. Hương vị thịt luộc chấm xì dầu này, ăn xong cơm xuống ruộng làm việc, các thôn dân vẫn còn chép miệng nhớ mãi. Lúa mì trong ruộng từng hàng ngã đầu về phía trước. Chỗ lúa mì lay động ngã đầu về phía trước màu sắc có vẻ đậm hơn, chỗ lúa mì vẫn đứng thẳng màu sắc nhạt hơn một chút, giống như sóng gợn lăn tăn. Đó là dấu vết gió lướt qua. Gió thu thổi mãi đến tận bờ ruộng. Thổi qua vó ngựa, ngựa đen phun hơi phì phì, bị chủ nhân ghìm cương dừng bước. Nhan Bách Ngọc ngồi trên lưng ngựa nhìn ruộng đồng. Lúa mì rất cao, che khuất bóng dáng các thôn dân đang cúi người gặt lúa. Nàng nhất thời không nhìn thấy người ở đâu. Cũng có lẽ hôm nay cô ấy không xuống ruộng. Nàng đang nghĩ như vậy thì người trong ruộng nhìn thấy Nhan Bách Ngọc trên bờ, cười vẫy tay chào nàng. Thẩm Hổ gọi Lý Thống Tâm cách đó không xa, trưởng thôn, chị Nhan về rồi. Nhan Bách Ngọc nhìn thấy sau bụi lúa mì kia, cái đầu của Lý Thống Tâm bỗng nhô lên. Cái mũ rơm đeo trên cổ người đó. Sau khi ánh mắt tập trung vào người nàng, đôi mắt dưới ánh nắng chan hòa tràn đầy vẻ sáng ngời. Trên mặt nở nụ cười ngạc nhiên mừng rỡ, giống như những đóa hướng dương trong vườn sau nhà các cô. Bách Ngọc! Bách Ngọc! Nhan Bách Ngọc thấy Lý Thống Tâm bỏ dở việc trong tay, bước nhanh về phía bờ, đi chưa được mấy bước, chân bị cái gì đó ngán, cả người ngã nhào vào trong ruộng lúa mì mất hút. Nhan Bách Ngọc hoảng hốt xuống ngựa, đi vào trong ruộng hai bước. Người kia lại từ trong ruộng lúa mì xông ra, chạy về phía nàng. Lý Thống Tâm chạy đến trước gót chân nàng mới dừng lại. Trên đường có thuận lợi không? Có xảy ra sự cố gì không? Chị vẫn ổn chứ? Cô nhìn nàng chằm chằm từ trên xuống dưới một lượt, thấy nàng lành lặn không sức mẻ mới yên tâm. Nhan Bách Ngọc cười gỡ cọng rơm trên tóc Lý Thống Tâm xuống, dọc đường cũng thuận lợi, muối mỏ và quặng sắt đều mang về không ít. Lý Thống Tâm chú ý thấy chỉ có một mình Nhan Bách Ngọc tới liền biết đội ngũ đã về làng. Nàng không thấy cô trong thôn mới một mình đến tìm cô. Nhìn Nhan Bách Ngọc mỗi lần đi xa về đều có vẻ mệt mỏi. Lý Thống Tâm quay đầu nhìn trong ruộng, các thôn dân đều đang bận rộn gặt lúa mì. Cô sáng lại gần, hôn một cái lên má Nhan Bách Ngọc, chị về nghỉ ngơi trước đi, em gặt xong mấy luống lúa này sẽ về ngay. Nhan Bách Ngọc cười thỏa mãn, ngoan ngoãn gật đầu, lúc đi nói, chị mang quà về cho em đấy. Mang quà. Lý Thống Tâm có thể nghĩ đến quà của thế giới này chẳng qua là mấy hòn đá đẹp, bông hoa xinh, tốt hơn chút thì là hạt giống cây trồng nào đó. Nhưng bất kể là quà gì cũng không khiến cô vui bằng việc Nhan Bách Ngọc về nhà, cho nên cô chỉ để chuyện này lướt qua trong lòng, không quá để ý. Cho đến khi cô gặt xong lúa mì, không kịp chờ đợi về nhà, cô nhìn thấy trước nhà mình vây quanh không ít người, hưng phấn tò mò vây xem vật gì đó, bàn tán cái gì đó. Cô nhận ra có gì đó không ổn, đứng ngay ra tại chỗ. Thực ra cô không khó biết tại sao những người này vây quanh ở đó, thật sự là vì vật ở giữa quá cao lớn, cao hơn đám đông một đoạn, liếc mắt là thấy ngay. Vu Mộc Dương chạy tới, trên mặt hắn vẫn còn vẻ kinh hãi chưa tan, hắn nói, trời ơi, trưởng thôn, chị Nhan bắt cho cô một con nai sừng tấm Bắc Mỹ về kìa. Lời tác giả. Điền Gia Thiểu Nhà Nguyệt, Ngũ Nguyệt Nhân Bội Mang. Dạ Lai Nam Phong Khởi, Tiểu Mạch Phú Lũng Hoàng. Phụ cô Hạ Đan Tự, Đồng Trĩ Huề Hồ Tương, Tương Tùy Hướng Lương Điền, Đinh Tráng tại Nam Cương. Túc Chân Thử Thổ Khí, Bối Trước Viêm Thiên Quang, Lực Tận Bất Tri Nhiệt, Đảng Tích Hạ Nhật Trường. Phục Hữu Bần Phụ Nhân, Bảo Tử tại Kỳ Bàn, Hữu Thủ Bỉnh Di Tuệ, Tả Tý Huyền Tệ Khung. Thính Kỳ Tương Cố Ngôn, Văn Giả Vi Bi Thương. Gia Điền Thâu Thuế Tận, Thập Thử Sung Cơ Tràng. Kim Ngã Hà Công Đức, Tằng Bất Sự Nông Tan. Lại Lộc Tam Bách Thạch, Tuế Yến Hữu Dư Lương. Niệm Thử Tư Tự Quý, Tận Nhật Bất Năng Vương. Quan Ngãi Mạch Bạch Cư Dị. Nhà nông ít tháng nhàn, tháng năm người bận rộn gấp bội. Đêm qua gió nam nổi, lúa mì phủ vàng luống. Vợ con gánh cơm nước, trẻ thơ sách ấm nước, theo nhau ra ruộng tốt, trai tráng ở Gò Nam. Chân hầm hơi đất nóng, lưng bỏng nắng trời chan, sức kiệt không biết nóng, chỉ tiếc ngày hạ dài. Lại có người đàn bà nghèo, bồng con bên cạnh, tay phải nhặt bông lúa sót, tay trái đeo giỏ rách. Nghe lời họ than thở, người nghe cũng đau lòng. Ruộng nhà nộp thuế hết, nhặt cái này đỡ đói lòng. Nay ta có công đức gì, chẳng làm việc nông tan. Lộc hưởng 300 thạch, cuối năm vẫn dư lương. Nghĩ vậy thấy hổ thẹn, cả ngày chẳng thể quên. Xem gặt lúa mì bạch cư dị. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 129. Thân hình vạm vỡ còn hơn cả ngựa, cặp sừng rộng và nhiều nhánh, Lý Thống Tâm đương nhiên nhận ra đó là nai sừng tấm Bắc Mỹ. Tim Lý Thống Tâm đập nhanh, đi đến trước cửa nhà. Đám đông vây quanh thấy Lý Thống Tâm đến liền tách ra một lối đi. Người của đội thám hiểm trêu chọc, trưởng thôn, đội trưởng Nhan bảo con nai sừng tấm này bắt về là để làm thú cưỡi cho cô đấy. Cô xem cô cưỡi ngựa còn thấy cao, huống chi là con nai sừng tấm này. Tôi đổi con lừa lấy nó với cô được không? Con nai sừng tấm này cưỡi lên thì oai phong biết bao, đúng là không phải lừa và ngựa có thể so sánh. Hạ Tình đứng bên cạnh xì một tiếng, anh nghĩ hay nhỉ? Người vây xem cười ha ha. Lý Thống Tâm như không nghe thấy, mọi sự chú ý đều dồn vào con nai sừng tấm kia. Cô đi thẳng đến trước mặt nai sừng tấm, chiều cao của cô vừa vặn chạm đến cằm nó. Con nai sừng tấm này không biết có phải đã bị Nhan Bách Ngọc thuần hóa hay không mà rất ôn hòa. Khi Lý Thống Tâm vươn tay ra, nai sừng tấm cúi đầu cọ vào tay cô, như đang làm quen với mùi của cô. Lý Thống Tâm hơi kích động tiến lên, ôm lấy cái đầu đang cúi xuống của nó vuốt ve. Trước mặt con nai sừng tấm này, Lý Thống Tâm trông nhỏ bé lạ thường, nhưng một người một thú này lại có vẻ ấm áp hài hòa đến thế. Hạ Tình nói, chị Bách Ngọc sao không chọn cho cô con nào nhỏ hơn chút, con nai sừng tấm này to thế, leo lên chắc phải bắt thang. Chẳng phải Lý Thống Tâm căn bản không dám cưỡi thú cưỡi quá cao sao, Nhan Bách Ngọc cũng có lúc tính sai à. Ai ngờ Lý Thống Tâm ôm nai sừng tấm yêu thích không buông tay, quay đầu nhìn Hạ Tình, mắt sáng lấp lánh, kích động nói, Hạ Tình, cô không thấy nó giống Mai Văn Khâm à? Hạ Tình nheo mắt, mặt đầy dấu chấm hỏi, thất thanh, cô nói ai? Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Lý Thống Tâm, cô nàng không biết là mắt mình có vấn đề hay mắt Lý Thống Tâm có vấn đề. Cùng lúc đó trong nhà chính, Vân Tú và Nhan Bách Ngọc đang nhìn đám đông náo nhiệt bên ngoài. Vân Tú nói, con nai sừng tấm to thế nhìn dọa người quá. Cô ấy ngay cả ngựa còn không cưỡi được, cô chắc là cô ấy sẽ thích cái này. Cô ấy sẽ thích. Nhan Bách Ngọc cười cười, cô không thấy con nai sừng tấm kia rất giống Mai Văn Khâm à? Vân Tú và Hạ Tình ở hai nơi đồng thanh hỏi, rốt cuộc là giống chỗ nào? Lý Thốn Tâm vạch miệng nai sừng tấm ra, mọi người nhìn cái miệng này, cái răng này, còn cả đôi mắt to này nữa, có phải rất giống không? Hà Tình. Thôn dân đến sau trong làng đều không biết Mai Văn Khâm, chỉ kinh ngạc trước sự ôn hòa của con cự thú này và sự thân thiết của Lý Thốn Tâm đối với nó, có thể nói là vừa gặp đã yêu. Con nai sừng tấm này có đeo dây cương. Lý Thốn Tâm nắm dây cương của nó, thấy Nhan Bách Ngọc đi tới, cô không kịp chờ đợi nói với nàng, em muốn cưỡi thử xem. Trừ người của đội thám hiểm ra, mọi người nhất trí cho rằng không thể nào. Hạ Tình nói, cô làm thế nào cũng phải lắp yên nai trước chứ. Cái bàn đạp kia phải đổi thành thang dây cô mới leo lên được. Hơn nữa con nai sừng tấm này to thế, nhỡ giả tính chưa thuần, chị Bách Ngọc cũng không giữ nổi nó đâu. Hạ Tình còn đang lải nhải thì Nhan Bách Ngọc đứng trước mặt nai sừng tấm, đưa tay ấn xuống, ra hiệu cho nai sừng tấm. Con nai sừng tấm ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Lý Thốn Tâm. Đám đông ồ lên kinh ngạc. Người của đội thám hiểm vẻ mặt bình thản. Trên đường đi họ đã sớm chứng kiến Nhan Bách Ngọc thuần phục con nai sừng tấm này rồi. Hạ Tình không khỏi tặc lưỡi, lúc này mới có trải nghiệm sâu sắc về năng lực thực sự của thiên phú thuần hóa của Nhan Bách Ngọc. Lý Thốn Tâm ngồi vào chỗ sau cái bướu của nai sừng tấm. Nai sừng tấm đứng dậy rất chậm. Nhan Bách Ngọc nói, chị giúp em dắt nó đi dạo một chút. Nhan Bách Ngọc cầm lấy dây cương, đi ở phía trước bên trái nai sừng tấm. Dưới sự dẫn dắt của Nhan Bách Ngọc, nai sừng tấm chậm rãi đi về phía trước. Cơ thể Lý Thốn Tâm lắc lư nhịp nhàng theo bước chân của nai sừng tấm. Cô trông thoải mái hơn nhiều so với ngồi trên lưng ngựa. Thôn dân đi theo sau xem náo nhiệt. Hạ Tình cười nói, cái này cách mặt đất còn cao hơn ngồi trên lưng ngựa đấy, cô không sợ à? Lý Thốn Tâm nói, thú cưỡi là thú cưỡi, Mai Văn Khâm là Mai Văn Khâm. Hạ Tình bất đắc dĩ lắc đầu, cô nàng chịu không nhìn ra con này giống Mai Văn Khâm ở chỗ nào. Nhan Bách Ngọc dắt nai sừng tấm đi một vòng. Lúc quay đầu lại thấy Lý Thốn Tâm nằm sấp về phía trước, đầu tựa vào cái bướu của nai sừng tấm, ôm lấy hai bên sườn nó. Nhan Bách Ngọc nói, cảm giác thế nào? Nếu em thích thì có thể giữ lại làm thú cưỡi, nếu không quen cũng có thể huấn luyện làm sức kéo làm việc đồng áng. Em thích món quà này. Lý Thốn Tâm nghiêng đầu nhìn Nhan Bách Ngọc, cảm ơn chị, Bách Ngọc. Em thích là tốt rồi. Nhan Bách Ngọc sờ sờ nai sừng tấm, tìm được nó cũng là duyên phận. Chúng ta đến mỏ sắt, có gói thuốc nổ nên hiệu suất tăng lên rất nhiều. Chị chọn phần lớn đội viên cũ và vài đội viên mới, định thăm dò xung quanh mỏ quặng, cũng là muốn huấn luyện mấy đội viên mới có tư chất khá. Từ mỏ quặng đi về phía bắc, cưỡi ngựa hai ngày là đến rừng rậm. Rừng rậm. Lý Thốn Tâm sững sờ, cơ thể hơi cứng lại. Một lát sau, cô mềm nhũn ra, dựa vào nai sừng tấm, ánh mắt có chút mê mang, có chút cảm khái, hóa ra là rừng rậm à. Nhan Bách Ngọc nói. Chị nghi ngờ cánh rừng đó và cánh rừng cách thôn chúng ta nửa ngày đi bộ có thể nối liền với nhau. Chị men theo dòng nước tiếp tục đi về phía bắc, gặp nó trong rừng. Nó chắc cũng không sợ người, cho đến khi chị đến gần nó cũng rất bình tĩnh đứng đó, dường như đang đợi chị. Chị mang nó đi, nó cũng không phản kháng gì. Lý Thốn Tâm ôm con cự thú dưới thân, không nói gì. Vân Tú ở bên ngoài láng bếp gọi ăn cơm. Nhan Bách Ngọc ra hiệu cho nai sừng tấm nằm xuống lần nữa, đỡ Lý Thốn Tâm xuống. Chuồng lừa nhà gạch một củ đối với nai sừng tấm mà nói hơi chật chội. Nhan Bách Ngọc dắt con nai sừng tấm này đi trong sự lưu luyến không nỡ của Lý Thốn Tâm, tạm thời sắp xếp ở chuồng ngựa. Lúc ăn cơm Lý Thốn Tâm mới biết, lần này đội thám hiểm trở về không chỉ mang theo nai sừng tấm và khoáng sản mà còn mang về không ít người. Đó là những người định cư Nhan Bách Ngọc phát hiện khi thăm dò xung quanh mỏ quặng. Đoàn người tổng cộng hơn 10 người. Lý Thốn Tâm sắp xếp họ vào khu nhà trọ do Triệu Bồng Lai và Dương Thái Nam hợp sức xây dựng, bắt đầu chính thức áp dụng chế độ khảo sát nhập thôn. Thôn dân mới gia nhập cần phải lao động nửa năm, chấp nhận sự khảo sát của thôn, sau khi thông qua thôn mới giúp họ xây nhà mới. Nếu biểu hiện xuất sắc, thời gian này còn có thể rút ngắn. Lý Thốn Tâm theo lệ thường để những người này xem quy ước thôn dán trên bảng thông báo ngoài nhà. Đợi họ tán đồng các điều khoản rồi mới dẫn mọi người đi nhà trọ sau bữa ăn. Khu nhà trọ này tổng cộng 16 phòng, hướng Bắc Nam, dùng hàng rào quay thành một cái sân. Lý Thốn Tâm trồng ít hoa hướng dương bên trong. Phòng ốc bên trong nhà trọ xây đối diện nhau, một hành lang chạy thẳng đến cuối, hai bên trái phải mỗi bên 8 phòng. Một phòng rộng khoảng hơn 10 mét vuông, kê một cái giường mét rưỡi, kê một bộ bàn ghế là không còn không gian gì nữa, lúc đông người cũng có thể hai người chen chúc một chút. Giường bàn trong phòng đều đầy đủ. Lý Thốn Tâm dẫn mọi người đến chỗ Tưởng Bối Bối lĩnh ga giường, gối đầu, khăn mặt, nói. Đệm chăn của thôn chúng tôi cần làm ngay, mọi người phải đợi một chút. Cũng may hai hôm nay không lạnh. Thu dọn phòng xong, Lý Thốn Tâm lại dẫn mọi người đến lán bếp múc nước. Chậu cụ đều là của họ tự mang theo. Lý Thốn Tâm nói, mỗi người trong thôn chúng tôi đều được chia một cái chậu nước, nhưng cái này cũng cần đợi, khoảng một tháng. Nhan Bách Ngọc đã rửa mặt xong. Nước nóng làm thư giãn tinh thần khiến nàng hơi buồn ngủ, nhưng nàng lại không muốn ngủ sớm như vậy. Trong nhà chính thắp đèn, nàng ngồi bên bàn xem giá cả giao dịch vật tư hai thôn Tôn Nhĩ sơ bộ định ra, chờ người bận rộn bên ngoài về nhà. Lúc Lý Thốn Tâm bưng bát vội vàng chạy về liền nhìn thấy người ngồi lặng lẽ bên trái trong ánh nến lung linh, tóc dài xõa xuống. Cô không tự chủ được nuốt nước miếng, bụng đột nhiên dâng lên cơn đói. Lý Thốn Tâm bưng bát trứng hấp đến trước mặt Nhan Bách Ngọc, chị nếm thử xem, mới ra lò đấy. Nhan Bách Ngọc nhìn bát canh trứng gà này, bề mặt vàng ống miệng màng rưới một lớp xì dầu. Nàng cười hỏi, em lấy ở đâu ra thế? Lý Thốn Tâm dựa vào cạnh bàn, em dùng điểm tích lũy đổi ở chỗ Tôn Nhĩ, nhờ Vân Tú hấp giúp đấy. Chị ăn nhanh đi, nguội là tanh đấy. Cái này thêm xì dầu vào, mùi vị ngon hơn trước nhiều. Em thì sao? Em ăn rồi. Thật đấy, không thì sao biết trứng gà này vị gì. Nhan Bách Ngọc xúc một thìa. Trứng gà hấp non đến mức múc một cái là tan. Xì dầu át đi mùi tanh của trứng gà, làm dậy lên vị tươi mặn, vừa nóng hổi lại dễ tiêu hóa, quả thực ăn rất thoải mái. Lý Thốn Tâm hỏi, thế nào, ngon không? Nhan Bách Ngọc trầm ngâm một chút, hơi mặn. Lý Thốn Tâm sững sờ, thế á? Nhan Bách Ngọc đẩy bát qua, em nếm thử xem. Lý Thốn Tâm ăn một miếng, em thấy cũng vừa mà. Nhan Bách Ngọc nói, hơi mặn. Lý Thốn Tâm nói, chắc là cho nhiều xì dầu quá, lần sau em cho ít đi chút. Chị ăn phần dưới ấy, phần dưới dính ít xì dầu. Nhan Bách Ngọc cười nhìn Lý Thốn Tâm ăn hết lớp bên trên của bát trứng hấp, nhận lấy cái bát Lý Thốn Tâm đưa lại. Lý Thốn Tâm nhìn Nhan Bách Ngọc chậm rãi ăn trứng hấp. Mắt như dính chặt vào người nàng, Bách Ngọc. Hửm. Em hơi nhớ chị. Lần này đi lâu hơn dự tính, chị. Không phải, là bây giờ. Nhan Bách Ngọc cười khẽ, chị chẳng phải đang ở đây sao? Lý Thốn Tâm dịch về phía nàng, ở đây cũng nhớ. Hai người nhìn nhau, ánh mắt tan trong ánh nến. Đêm dần khuya, các nhà đóng cửa lớn. Ánh trăng lặng lẽ bò lên đầu cửa sổ. Rồi lại thẹn thùng dùng mây đen che mắt trong tiếng thở dục bị kìm nén tràn ra từ trong phòng. Tiếng gà gáy vọng lại từ phía trang trại chăn nuôi, sắc trời xanh trong lọt vào từ dưới rèm cửa. Nhan Bách Ngọc tỉnh lại trong cảm giác khác thường trên vai. Quay đầu lại, Lý Thốn Tâm như con chuột đang vừa mút vừa cắn trên vai nàng. Nàng dở khóc dở cười, giọng nói vừa tỉnh dậy mang theo ý cười ôn tồn mập mờ, em làm gì thế? Lý Thốn Tâm nói, em đang xem trồng dâu tây thế nào? Theo nguyên lý mà nói, cái này giống giác hơi, tại sao lúc tự múc mình lại không có dấu? Nhan Bách Ngọc tràn đầy bất đắc dĩ với sự tò mò bất chợt sáng sớm của Lý Thốn Tâm, bị treo chọc đến mức không ngủ được, xoay người, môi lướt qua cổ Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm nhìn trần nhà, cảm giác giác múc truyền đến trên cổ, nói, em đột nhiên nhớ tới giáo viên sinh học của em bảo trồng dâu tây trên cổ dễ bị nhồi máu não. Lúc Lý Thốn Tâm cúi đầu xuống, chạm phải ánh mắt Nhan Bách Ngọc đang ngước lên. Cô ấy bảo trên cổ có một vị trí gọi là xoang động mạch cảnh, ưm. Trong phòng lập tức không còn tiếng nói của Lý Thốn Tâm. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện .org Chương 130. Ăn sáng xong, Lý Thốn Tâm phân công công việc cho người mới đến, rồi đi thẳng đến chuồng ngựa. Thông dân đăng ký gia nhập đội thám hiểm sau chuyến đi lấy quặng đã có sự lựa chọn hai chiều với đội thám hiểm. Có người chủ động bỏ cuộc. Có người bị loại, tổng cộng 16 người mới gia nhập, chỉ bằng gần một nửa số người ban đầu. Những thành viên mới gia nhập này ngoài lao động ít ỏi mỗi ngày còn phải tiếp nhận huấn luyện thể lực của đội bảo vệ thôn, học cách tự chế dụng cụ sinh tồn giả ngoại do Hà Tình và Vương Nhiên tổng kết, kiến thức cấp cứu sinh tồn giả ngoại do Tiền Du và Văn Diệu tổng kết, và kỹ thuật cưỡi ngựa của Nhan Bách Ngọc. Sáng sớm trước chuồng ngựa đã có không ít người. So với những kiến thức lý thuyết và huấn luyện thể lực kia, họ vẫn thích cưỡi ngựa nhất. cơ hội được ngồi trên lưng ngựa trong thôn không nhiều, cơ hội được tùy ý rong ruổi thế này sao có thể dễ dàng bỏ qua. Không ít đội viên mới sau khi Nhan Bách Ngọc làm mẫu xong liền không kịp chờ đợi leo lên ngựa. Ngựa cho mọi người luyện tập chỉ bằng một nửa số người, người không giành được ngựa chỉ có thể đứng chờ ở lối vào, nhìn bóng dáng cưỡi ngựa vụng về của đội viên mà ngứa ngáy trong lòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn lao lên kéo người xuống để mình lên thay. Chỉ là bên cạnh có Nhan Bách Ngọc nhìn, họ không dám làm bậy. So với quy tắc trong thôn, thực tế họ kiêng kỵ Nhan Bách Ngọc hơn. Lúc ở trong thôn, Nhan Bách Ngọc ẩn mình hoàn hảo sau lưng trưởng thôn, khiến người ta coi nhẹ uy quyền của nàng. Nhưng chỉ cần lên đường, đội ngũ cần người dẫn đầu làm chủ thì chắc chắn là Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn không thể nghi ngờ. Đội viên cũ trong đội ai mà chẳng kỷ luật nghiêm minh, ngay cả tên Thái Sử Hoàng đau đầu kia thấy Nhan Bách Ngọc cũng như chuột thấy mèo. Cũng chỉ có thôn dân mới vào đội không biết trời cao đất dày mới dám gây sự. Kết quả là đám người ở lại đều là khỉ. Gà đã bị sàng lọc đi hết rồi. Ở đây ý nói giết gà dọa khỉ. Người bình thường ở trong thôn trông có vẻ rất dễ chung sống, khi động thủ thật lại tàn nhẫn như vậy. Các thôn dân lúc này mới ý thức được uy quyền của Nhan Bách Ngọc trong đội. Nàng giống như đại tướng sát phạt quyết đoán, trị quân nghiêm minh, hoàn toàn trái ngược với sự khoan dung của Lý Thống Tâm. Tuy nhiên, cũng không khó hiểu. So với cuộc sống bình yên ổn định trong thôn trang, cuộc sống thám hiểm của đội thám hiểm đầy rẫy nguy hiểm và bất trắc, nội bộ càng cần sự đoàn kết, lúc này yêu cầu tính phục tùng cao độ, cũng sẽ yêu cầu thủ đoạn cứng rắn hơn. Tự nhiên, Nhan Bách Ngọc có thể đứng vững trong đội không chỉ dựa vào thủ đoạn cứng rắn mà còn có năng lực xuất chúng. Đội viên mới chỉ đi theo đội một chuyến, nhìn nàng như nhìn thấy giáo viên tiểu học của mình, cảm giác sợ hãi đã cắm rễ sâu trong ký ức. Cho nên họ không dám đùa với Nhan Bách Ngọc, chỉ dám ồn ào với Lý Thống Tâm. Lý Thống Tâm còn chưa tới lối vào, đội viên mới đã nhìn thấy người, vẫy tay, trưởng thôn, bao giờ giao dịch với thôn Ba Đông. Cô đổi thêm nhiều ngựa về chút nhé, cô xem ngựa luyện tập của chúng tôi cũng không đủ. Tốt nhất là đổi mấy chục con, để các anh mỗi người một con. Lý Thống Tâm gánh hai cái giỏ tre bằng đòn gánh, đi đến trước mặt hai người rồi đặt gánh xuống. Đội viên mới này cười toe toét, đúng đúng đúng. Đúng cái đầu anh tưởng mấy con ngựa này giá rau cải trắng đấy à? Lý Thống Tâm nói, thôn Ba Đông thiếu muối thiếu sắt, sau này mấy tuyến đường khoáng sản do các anh quản lý. Đợi các anh lúc nào kéo về nửa ngọn núi quặng sắt, tôi sẽ đi đổi cho mỗi người các anh một con ngựa. Đội viên mới nói, trưởng thôn, ngọn núi đó to thế nào, nửa ngọn núi quặng sắt, thế chúng tôi phải đào đến ngày tháng năm nào. Lý Thống Tâm vỗ vỗ vai hắn, an ủi, không sao, bây giờ chẳng phải có gói thuốc nổ rồi sao. Anh xem, các anh đào nhiều quặng diêm tiêu về, vệ Đông Vũ có thể làm nhiều gói thuốc nổ. Hắn làm nhiều gói thuốc nổ ra. Các anh càng dễ đào quặng sắt. Thác Kim luyện sắt, cập nhật trang bị cho các anh càng dễ đào quặng diêm tiêu. Đào quặng diêm tiêu về, vệ Đông Vũ làm cho các anh càng nhiều gói thuốc nổ. Giống như lăn cầu tuyết ấy. Đến lúc đó các anh chôn gói thuốc nổ vào có phải dễ dàng nổ tung ngọn núi đó ra một lỗ nhỏ, dễ dàng chở quặng về không? Cho nên là, muốn ngựa thì phải làm thế nào? Đào nhiều quặng. Đúng rồi. Đội viên mới nghe Lý Thống Tâm vẽ bánh, mơ màng gật đầu. Mắt rũ xuống, liếc thấy một đốm đỏ trên cổ Lý Thống Tâm, hắn chỉ vào chỗ tương tự trên cổ mình, trưởng thôn, chỗ này của cô bị muỗi đốt rồi, lát nữa đi tìm bác sĩ tiền lấy ít bột bạc hà cô ấy phối chế đi, mát lạnh giảm ngứa dùng tốt lắm. Lý Thống Tâm ho khan hai tiếng, không tự nhiên đưa tay lên, giả vờ gãi ngứa, che đi đốm đỏ trên cổ. Nhan Bách Ngọc liếc nhìn đội viên mới, đi luyện ngựa. Đội viên mới này bị ánh mắt của Nhan Bách Ngọc làm cho run rẩy, ngựa ngùng sờ mũi, chào hỏi Lý Thống Tâm một tiếng rồi chui vào chuồng ngựa. Nhan Bách Ngọc hỏi Lý Thống Tâm, sao em lại tới đây? Em đến thăm chị. Lý Thống Tâm nhân lúc không ai chú ý, sáng lại hôn Nhan Bách Ngọc một cái, rồi gánh cái giỏ vừa nãy lên không kịp chờ đợi đi về phía chuồng ngựa, vừa đi vừa nói, tiện thể thăm tiểu Mai Văn Khâm. Nhan Bách Ngọc dở khóc dở cười. Vừa mới tách ra. Người này lại vội vã đến thế, e là thăm nai sừng tấm là chính, thăm nàng mới là tiện thể. Đêm qua, Lý Thống Tâm đã đặt tên cho con nai sừng tấm kia là Tiểu Mai Văn Khâm. Sự yêu thích của Lý Thống Tâm đối với con nai sừng tấm này vượt xa dự đoán của Nhan Bách Ngọc. Lý Thống Tâm chép lại thực đơn của nai sừng tấm từ lời kể của Chu Hoáng, không ngại phiền phức vớt bèo tây trong hồ, cắt cỏ hương bồ ven hồ, tỉa cành non lá non cây dương liễu mang đến chuồng ngựa nuôi nó. Nhưng sức ăn của nai sừng tấm thực sự quá lớn. Thức ăn thích hợp cho nó gần thôn trang giảm đi nhanh chóng. Lý Thốn Tâm buộc phải thả nó ra, dẫn nó đi kiếm ăn bên ngoài thôn trang. Cho đến một lần tình cờ, dây cương không buộc chắc, nai sừng tấm chạy mất tâm. Lý Thốn Tâm lòng nóng như lửa đốt, cưỡi lừa tìm nó quanh làng ba ngày. Con nai sừng tấm ăn uống no nê bên ngoài đủng đỉnh bước những bước chân ưu nhã trở về làng. Lý Thốn Tâm lúc này mới không buộc nó nữa, để mặc nó tự ra ngoài kiếm ăn. Nhiệt độ tiếp tục giảm. Làng lần lượt thu hoạch lúa nước, bông và vừng. Một năm mưa thuận gió hòa, thu hoạch của thôn vẫn khả quan. Khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, nhà ăn trong thôn cũng đã sửa xong. Nhà ăn ban đầu đã hoàn toàn biến thành y quán của bác sĩ Tiền. Y quán cần một phòng bệnh chứa bệnh nhân điều trị. Triệu Bồng Lai và Dương Thái Nam sau khi được Tiền Du thỉnh cầu và Lý Thống Tâm đồng ý, đã cải tạo đơn giản nơi từng điều trị cho hơn 30 người bị bỏng này. Ngăn cách đoạn trước là mặt tiền y quán, khám bệnh bốc thuốc trong một khối. Đoạn giữa và sau mở cửa sổ trên tường, giữa các giường ngủ dùng bình phong ngăn cách. Ngày cải tạo hoàn thành, Hạ Tình mang đến một tấm biển, Tiền Thị Y Quán. Tiền Du chê quê mùa, nhưng ngày hôm sau Lý Thống Tâm đi xem thì thấy Tiền Du vẫn treo lên. Nhà ăn mới xây bên cạnh quảng trường lớn, hai gian đông tây. Bên trong phòng ăn rộng rãi, cả thôn cùng ăn cơm trong phòng ăn cũng có thể miễn cưỡng chứa hết. Giữa hai gian phòng ăn dùng hàng rào quay một cái sân, được Lý Thống Tâm cắm ít hoa hướng dương. Nhà bếp rộng hơn cả láng bếp ban đầu, bếp lò, bàn sơ chế, phòng chứa đồ đầy đủ mọi thứ, mười mấy người cùng làm việc cũng xoay sở được. Nhà bếp này cũng chia hai gian đông tây, phối đôi với nhà ăn. Hạ Tình mang đến hai tấm biển, căng tin đông số 1 và căng tin đông số 2. Lý Thống Tâm nhìn trái nhìn phải, cảm thấy hơi đơn điệu, gọi Văn Diệu đến, bảo cô ấy cho một câu đối. Văn Diệu nói, lúc này tôi thật sự không nghĩ ra được. Cô ấy bản thân không được coi là tài trí uyên bác, xuất khẩu thành thơ, chẳng qua là chiếm tiện nghi của thiên phú thôi. Lý Thốn Tâm xua tay, không cần đối chỉnh tề gì đâu, chỉ là nhìn đơn điệu, làm chút trang trí thôi, cô nghĩ đến cái gì thì viết cái đó. Văn Diệu thở dài. Tuy nói không hạn chế đề tài nhưng cô ấy cũng không thể viết một câu đối tình yêu nam nữ dán ở cửa phòng ăn được. Nhìn nhà ăn, khó xử nửa ngày. Cười nói, thật sự nghĩ ra một câu này, nhất chúc nhất phạn, đương tư lai xứ bất dị, bán ti bán lũ, hằng niệm vật lực duy gian. Thế nào? Một bát cháo, một hạt cơm, nên nghĩ kiếm được không dễ, nửa tấm vải, nửa sợi vải, phải nhớ làm ra rất khó. Chu Tử Gia huấn. Lý Thống Tâm chỉ vào cô ấy, cười nói, Văn lão sư, khiêm tốn quá mức chính là kiêu ngạo đấy, cái này chẳng phải rất phù hợp sao? Văn Diệu bất đắc dĩ. Câu đối ngoài cửa phòng ăn tiểu học, liên tưởng đến thôi. Chu Tử Gia huấn, mượn hoa hiến Phật mà thôi. Địch Viễn Linh dẫn người đẩy xe đi qua một bên. Lý Thốn Tâm nhìn thấy trong thùng lớn đặt trong xe để Địch Viễn Linh đang giữ là chất lỏng màu trắng sữa. Chất lỏng đó đặc sánh, nổi một lớp bọt, tỏa ra mùi tanh nồng của đậu. Lý Thốn Tâm biết, đây chắc chắn là sữa đậu nành xay từ đậu nành ngâm nở đêm qua. Địch Viễn Linh bảo người đẩy xe lên nhà bếp phía trên nhà ăn. Người trong bếp ra giúp chuyển từng thùng sữa đậu nành vào. Khi Lý Thống Tâm và Văn Diệu đi tới, người nhà bếp đã đổ sữa đậu nành vào nồi đun nóng. Mùi sữa đậu nành tươi xay dần dần nồng đậm trong quá trình đun nóng, bay khắp phòng, từ từ mùi tanh của đậu yếu đi, thay vào đó là mùi thơm thuần khiết của sữa đậu nành. Vân Tú dùng muôi tròn cán dài hất bọt trong nồi, múc cho mọi người trong bếp mỗi người một bát nhỏ sữa đậu nành. Lý Thống Tâm thêm hai thìa đường vào sữa đậu nành. Một vị thuần hậu nồng đậm quen thuộc dư vị vô cùng trong miệng. Lý Thốn Tâm thấy Vân Tú dùng nước hòa tan muối thô, hỏi, cô định làm đậu phụ à? Sữa đậu nành xay ra có trọn vẹn 4 nồi. Ngoài đậu phụ ra, mọi người trong bếp còn định làm chao, đậu phụ rán, đậu phụ khô các chế phẩm từ đậu. Vân Tú đặt nước chát dưới đáy thùng trước, múc một nồi sữa đậu nành nóng ra, đổ toàn bộ vào thùng có nước muối, chốc lát sau lại đổ thùng sữa đậu nành đã trộn nước muối này vào một thùng khác. Đậy nắp thùng, dùng nước nóng để giữ ấm. Một nồi khác, cô không đổ qua đổ lại thế này nữa mà đổ trực tiếp nước chát vào sữa đậu nành, dùng muôi bắt đầu khuấy. Sữa đậu nành bắt đầu kết tủa keo, ngưng tụ thành từng cục như bông. Vân Tú múc những miếng đậu hũ như bông này ra, điền đều vào khuôn, phủ vải màng lên, đè tấm gỗ lên ép nước, sau đó đặt một khuôn khác lên, điền đậu hũ vỡ vào, đè tấm gỗ lên, cứ thế lặp lại cho đến khi đậu hũ trong nồi được múc hết, trên đỉnh mấy tầng khuôn đè lên một tảng đá vuông. Có nước tràn ra từ vải màn. Khi người nhà bếp bắt đầu xử lý nồi thứ ba, trong thùng sữa đậu nành ủ ấm đầu tiên của Vân Tú, sữa đậu nành đã đông lại thành chất rắn, nhưng so với đậu hũ như bông kia trong bóng loáng trắng nõn hơn nhiều. Đây là một thùng tàu phớ Vân Tú làm. Vân Tú nói, về lấy bát đi, gọi mọi người đến nếm thử, đến muộn là hết đấy. Lý Thống Tâm về nhà lấy bát của mình và Nhan Bách Ngọc, đi qua láng bếp ban đầu thì gõ kẽn, cầm cái loa rỗng gọi bốn phía, nhà bếp làm tàu phớ xong rồi, mau đi nếm thử đi, đi muộn là hết đấy. Lý Thống Tâm đi tương đối sớm, múc một bát tàu phớ ra, thêm chút đường đỏ. Tàu phớ vừa nấu xong thơm ngọt trơn mềm, vô cùng ngon miệng. Ăn một bát thế này vào mùa đông quả thực dễ chịu. Hạ Tình và Y Ngọc đến cũng sớm. Phòng bếp và phòng ăn thông nhau bên trong. Hai người múc tàu phớ ra liền tìm chỗ trong phòng ăn, ngồi cạnh Lý Thống Tâm. Hạ Tình nhìn bát tàu phớ đỏ lòm tương ớt của Y Ngọc, sao cô cùng khẩu vị với Vân Tú thế, ăn tàu phớ còn cho dầu ớt thêm dưa chua, cái này ăn được không đấy? Y Ngọc nói, cô cho đường sách thành nước chè rồi kìa, cô ăn không ngấy à? Vu Mộc Dương đến sau nói, tàu phớ đương nhiên phải ăn ngọt. Ung Lai Hút không cam lòng yếu thế, phải ăn mặn. Hai phái tranh chấp ngọt mặn kẹp Lý Thống Tâm ở giữa, hỏi Lý Thống Tâm, trưởng thôn, cô nói tàu phớ mặn ngon hay ngọt ngon? Hả? Lý Thống Tâm ăn sạch sẽ chút cuối cùng trong bát, nói, tôi ăn xong rồi. Ăn xong một bát tàu phớ ngọt, Lý Thống Tâm đứng dậy, cầm bát của Nhan Bách Ngọc múc thêm một bát tàu phớ nữa. Tại khu vực tự thêm gia vị, cô thêm một thìa dầu ớt, một thìa dưa chua, một thìa hành lá, một thìa diếp cá, lại mượn nhà bếp cái đĩa úp ngược lên trên bát. Lúc cầm bát ra, nhà ăn đã ngồi không ít người, cửa sổ lấy tàu phớ cũng xếp hàng dài. Lý Thống Tâm đang định mang bát tàu phớ này về nhà, vừa ra khỏi nhà ăn, bên ngoài bắt đầu có tuyết nhỏ, gió lạnh thổi, Lý Thống Tâm lại lùi về. Bên ngoài lạnh quá, cứ thế mang về để một lát là nguội ngay. Lý Thống Tâm cúi đầu nhìn cái bát trong tay, đặt lên bàn, cởi áo bông ra, cẩn thận bọc quanh cái bát, đảm bảo không bị đổ, cũng không hở kẻ gió nào, lúc này mới ôm về nhà. Gặp thôn dân trên đường, thôn dân tò mò hỏi, trưởng thôn, cô ôm bảo bối gì thế? Cho tôi xem chút. Lý Thống Tâm nói, mau đi nhà ăn ăn tàu phớ đi, muộn là hết đấy. Lý Thống Tâm ôm bát về đến nhà. Nhan Bách Ngọc nghe tiếng động bên ngoài đi ra, thấy Lý Thống Tâm mặc áo mỏng, vội vàng dùng khăn phủi tuyết trên vai và đầu cô, trời lạnh thế này sao em mặc mỗi thế này? À, chị về rồi. Nhan Bách Ngọc thấy Lý Thống Tâm cởi áo bông ôm trước ngực, cười nói, em chê mình hỏa khí quá vượng, muốn mát mẻ chút à? Trong lòng ôm cái gì thế? Lý Thống Tâm đặt cái bọc áo bông lên bàn cho vững rồi mở ra, bưng bát tàu phớ ra, thấy không bị đổ, thở phào nhẹ nhõm, nhe răng cười, vẫn còn nóng, chị mau ăn đi. Nhan Bách Ngọc mở đĩa úp ngược ra, nhìn bát tàu phớ mặn, im lặng một lúc lâu, lặng lẽ ngồi xuống trước bàn. Nàng đón lấy cái thìa Lý Thống Tâm đã rửa sạch đưa tới, xúc một thìa, ngậm trong miệng. Tàu phớ thêm dầu cây ăn vào lại vừa chua vừa ngọt. Nàng không cần nhìn cũng biết đôi mắt Lý Thống Tâm nhìn nàng lấp lánh và tràn đầy nụ cười dịu dàng. Nàng khẽ nói, có ngốc không chứ?